Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ là 7:35 tối ngày, bữa nay là ngày thứ mấy quý vị? Thứ ba, 17 tây tháng 3 năm 2026. Bữa nay tôi có một cái bài pháp thoại đặc biệt. Cái bài pháp thoại này tôi được sư thúc của tôi và sư bà Yết Ma Hộ Niệm đã thọ ký cho tôi sẽ giảng khi tôi 75 tuổi. Muốn nói về cái bài kinh này thì quý vị biết Pháp Bảo Đàm nó có nhiều dịch giả. Nhưng mà cái dịch giả này là ông sư thúc của tôi, là Đại Lão Hòa Thượng Huệ Quang, em của Đại Lão Hòa Thượng Huệ Thành, tôi kêu sư thúc. Và trong này có một người là một người Tây Lai. Người đó là một cái người Pháp mà đi tu với một cái chùa Việt Nam. Và cái ngày tôi 7 tuổi tôi được, mẹ tôi lúc đó chưa chết, 9 tuổi bà mới chết, thì đưa tôi vào chùa Long Thiền để gặp Hòa Thượng Huệ Thành để ngài truyền cho tôi tam vi ngũ giới. Thì quý vị ngày xưa đó mà truyền ngũ giới mà lại có mở ra một cái giới đàn đặc biệt cho mình tôi. Và Hòa Thượng Huệ Thành là ngồi ở chủ cái giới đàn. Thì có một cái vị Yết Ma. Tụi con hiểu Yết Ma là cái gì không? Không thể. Yết Ma là cái gì? Hả? Người thiết ma ở trong hồi xưa, mỗi một ngôi chùa có một vị Yết Ma, là cái vị đó là xử những cái vụ bố cát, hoặc là nghi lễ, hoặc là một cái truyền giới, hoặc là khi mà ra bố cát để lột y một cái tỳ kheo ni, thì cái vị Yết Ma này là cái vị giống như quan tòa vậy đó. Mà bà này là người nữ, cho nên đó, tôi có quen miệng là kêu là đáng lẽ là sư bà Thích Nữ Hộ Thiện Niệm, nhưng mà trong chùa cứ kêu bà là Yết Ma Thiện Điệu. Thì khi mà truyền giới xong đó thì bà Thượng mới nói với mẹ tôi, nói cái thằng này nó cái chủng tử sâu dày lắm, tương lai nó sẽ xuất gia. Thì mẹ tôi đó quý vị biết đã từng đi tu, cho nên biết vào chùa là khổ, cho nên nó bà mới nói một câu đó là gia đình con có một mình nó con trai đó, cho nên bà Thượng đừng có nói như vậy, rồi cháu nó nghe rồi cháu nó tu không được rồi con tội, tức là chặn đầu trước. Cho nên tôi nói nếu mà tôi không có mất mẹ là tôi không có đi tu. Giờ mẹ tôi lật giật dẫn lại đi truyền giới xong rồi nghe nói cũng giống như bây giờ chị dâu của con Tuyền mà nghe cái thằng này muốn đi tu là không thích đó. Mà chị dâu Tuyền là có 3 đứa đúng không, còn sư phụ có một mình, cho nên khi mà mình nghe một vị hòa thượng nói nhà này nó có cái chủng tử tốt, thì lúc đó thầy rất là hồi nhỏ thầy cũng đang thầy hỏi thưa sư ông Huệ Thành, tức là sư phụ tôi, sao mà sư ông biết con có căn tu? Thì sư ông nói tại vì mẹ con dẫn con vào trong sinh quy y đúng cái ngày giờ Phật đạo, cho nên sư ông biết cái người nào mà tự động đến á, mà không có bây giờ đó, mà tự động rơi vào giờ Phật đạo, ngày Phật đạo, tháng Phật đạo và năm Phật đạo, cho nên chắc chắn con sẽ là một ông tăng sau này. Thì má con nói vậy chứ đuổi rồi mà tự đừng nói vậy để rồi cháu nó bị ám ảnh. Má thầy chặn đầu và sau đó dẫn thầy đi ra nói là chào về, nhưng mà thầy nói thầy thích ăn chè, thấy không, tại nhà tôi nghèo đó, nó con không chịu về thì đi hỏi gì, nó dạ con chờ ăn chè xưa nước. Thì sư bà Yết Ma Thiện Niệm mới đem chén xưa nước lại cho thầy và nói cười má tôi là sư cô Diệu Pháp, cô này Diệu Pháp con á đã từng là một bà ni, mà tại sao con lại thấy con có chủng tử Phật Pháp mà con làm như là có vẻ như là không vui, mà con lại không để cháu ở đây để nó tụng thời kinh rồi nó về? Muốn quy y như vậy là không có xứng đáng. Thì má con nói dạ dạ, tại vì con sợ cháu nó còn nhỏ, rồi quý nhà quý ngài con này nói vậy nó đi tu nó vào này sớm rồi nó không có làm tròn nó nọ, chờ chừng nào nó lớn rồi con cho đi tu. Thế mà má thầy nó kéo à. Thì bà mới nói nó sau này á, nó xuất gia đó, đó nó là ngày Phật đạo, giờ Phật đạo, năm Phật đạo, tháng Phật đạo, không có ai mà lọt vô cái giờ đó đâu. Thì hòa thượng Huệ Thành ổng có lại ổng nói, ổng nói diệu pháp, nó mẹ thầy đó, con mà có cản á, mà nó có số Phật đạo rồi con cản cũng không được, mà con có muốn á, nó cũng không đi tu đâu. Cho nên con hiểu mà, con đã từng tu rồi, con ra đời con hiểu, con phải biết chứ. Thì má thầy mới sám hối. Thì hòa thượng mới chỉ sau này nghe lời tôi nói nè, nó sau này nó làm tăng, nó làm rạng rỡ tông môn, nhưng mà cái chùa này á, nó không có đóng góp gì trong cái tổ đình Long Thiền này hết. Cái gì nghe lạ không? Nó là đệ tử xuất sắc của tôi trong tương lai, nhưng mà nó không có đóng góp cái gì cho cái tổ đình này hết. Rồi từ kia nói câu đó thôi. Thì thầy nói lạ mình đâu có biết, mà má thầy cũng làm lạ. Cho nên nó xong rồi ngày nó nói, sau khi ăn chè xong đó, hòa thượng mới kêu lên đây, hòa thượng mới nói tương lai đó con làm tăng, con chỉ nhận đệ tử nam và đừng có nhận người nữ, vì nhận người nữ á, nó sẽ làm cho cái hệ thống của con á, nó có những cái phiền não mà con chịu không có nổi đâu. Thì lúc đó á, tôi nói dạ. Rồi cái hòa thượng mới nói là nhớ, con biết pháp hiệu của ta là gì không? Con dạ biết. Má con nói là thượng huệ hạ thành, ngài nói đúng. Ta lấy cái dòng pháp của lục tổ Huệ Năng, cho nên ta lấy chữ Huệ Thành. Thì lúc đó xin chú thi xuất Huệ Quang, ông nói con biết ta là ai? Nói dạ con không biết nữa, ta là Huệ Quang, tức là chữ Huệ là người tăng. Thì lúc đó thầy mới hỏi nó sau này con làm tu mà con có đệ tử thì con lấy đệ tử con chữ gì? Thì hòa thượng Huệ Thành nó không được lấy chữ Huệ thì lấy gì vậy là hỗn, coi như phạm quý. Con được quyền lấy chữ Tuệ, Tuệ nó cũng là Huệ. Nhớ cho nên tôi đặt chữ Tuệ là tại lúc đó hòa thượng đã quyền ký. Thì lúc đó á, Yết Ma hộ niệm á, thiện niệm chứ, thiện niệm, bà mới chạy qua bà giúp đầu tôi và nói sau này nhận người nữ đi con, thấy không? Nếu mà con nhận người nam không á thì như vậy không có bình đẳng. Rồi lúc đó tôi hỏi vậy con nhận người nữ đó thì con đặt là cái gì? Thì hòa thượng Huệ Thành nó đưa con ra cái bài hộ niệm, cái ông Yết Ma này thiệt để cho nó nhận người nam, tại sao mà không thương nó? Cho nên bảo nó tôi thương nó, tôi mới cho nó nhận người nữ, thấy không? Rồi tôi hỏi vậy chứ con đặt người nữ là chữ gì? Và nó chữ Hồng. Thì hòa thượng Huệ Thành ngày trợn mắt thì nhìn bà Yết Ma hộ niệm, cái đại kệ mà Hồng Nhật Lễ đó, biết thì tụi con vô trong kệ coi, Hồng Nhật Lễ, tụi con biết bài kệ đó không? À chứ tưởng, đừng có tưởng nhiều người sẽ tại sao mà thầy cứ đặt tụi con là hồng nhan bạc phận vậy, tôi không phải. Ai mà vô trong vô gồ sở cái dòng kệ đó chỉ hồng lớn nhất, tụi hồng biết cái chuyện đó chưa? Hòa thượng Nhật Quang vậy còn sao tụi con đó, chỉ Nhật là ông hòa thượng Lễ Trang là đứng hàng thứ ba mà tụi con là hồng, cho nên không phải là hồng nhan bạc điệu đâu nha. Nhiều người họ cứ nói thầy nó chỉ hồng kỳ quá, tụi con đã tu rồi, tôi biết cái này là bài kể, mà chính là cái Yết Ma thiện niệm bắt thầy lại. Hòa thượng bà sao mà bà ngã mạng như vậy, bà dám lấy cái kiểu mà chỉ hồng là cái kệ, bài kệ mà chỉ hồng lớn nhất, Hồng Nhật Lễ tôi nhớ kỹ. Thì tụi con vô kệ để mà riêng nó có cái kệ chỉ hồng lớn đó. Và từ đó bà mới nói sau này đó con nhớ nhận người nữ là đặc biệt Hồng. Cho nên hồi chiều tôi lấy cái hình của bà Yết Ma hộ niệm, tôi đưa cho Hồng Đức, tôi nói đó kể từ ngày mai đó chúng ta làm một cái mâm. Khi tôi nói ra cái vấn đề quyền ký của những người này cách đây 70 mấy năm rồi đó, gần 6-8 năm, thì tụi con cái tổ của tụi con đó chính là bà Yết Ma hộ niệm thiện niệm, nghe chưa? Không biết có hình rồi đó, làm đặt ngay ngã nam, tức tụi con có tổ có tông đàng hoàng chứ không phải đâu. Bên nam có tổ tụi con là hòa thượng Huệ Thành. Thì cái bài kinh này nó tụi con sợ tôi thầy thường nói cái chùa hấp ông che, thầy thường nói cái đó phải không? Tối nay tụi con lên Google sợ chùa hấp ông che thì vẫn có. Chùa hấp ông che bây giờ nó vẫn còn ở trên Google, nhưng mà giờ nó đổi lại là Hiển Lâm Sơn Tự. Nó nằm ở xã Quá An, thành phố Biên Hòa nha, nó còn nằm đó. Cho nên nó cách chùa Long Thiền khoảng một cây số mà nó trong rừng. Bây giờ nó không có rừng nữa. Thì cái nguyên căn cái chùa này đó là lúc đó đó là Hòa Thượng Huệ Lâm. Hòa Thượng Huệ Lâm là ngài một cao tăng ở núi Châu Thới. Ai đi ở Biên Hòa là biết đây, Châu Thới. Thì cái chùa Châu Thới là Hòa Tổ Huệ Lâm. Tức là những cái dòng mà liếc cái chùa Huệ là đều dính liếc tới cái dòng của Hòa Thượng Huệ Thành. Thì sau đó ông đi móc củi vào trong cái khu rừng của một cái hốc trong buổi trưa. Hòa Thượng Huệ Lâm ngày buổi trưa ngày đưa đúng củi trong đó để đem về núi Châu Thới cho đại chúng xài. Thì Hòa Thượng Huệ Lâm ngủ trong cái hốc đó. Thì thầy giật mình, ngày giật lên ngày thấy năm con cọp nó đứng, nó canh ngài và nó chuẩn bị nó dồn ngài vậy đó, mà nó nghe nó canh mà cái kiểu như là ngài đang ngủ trong cái hốc đá, mà cái hốc đá là cái hang của một con cọp, một đầy cọp. Cho nên nếu mà ngài nằm mà ngài nhúc nhích á là nó sẽ giật ngài liền nghe đó. Ngài nằm đó thì nó cũng không biết cái này là cái con gì. Cho nên á, sau đó ngài mới nguyện, ngài nói nếu mà cái vị thần núi thần rừng mà bảo vệ cho tôi còn sống để mà tôi tiếp tục hoàn truyền cái dòng pháp á, thì tôi sau khi tôi trở về an toàn á, tôi sẽ lập thêm một ngôi chùa ngay trong cái hốc này. Tức là ngài đi móc củi được của nó, và sau khi ông nhắm mắt ông chờ con cọp nó có ăn không cái đại cọp này, nhưng mà sau khi nhắm mắt mà mở ra thấy nó đi hết. Và từ đó ngài mới và thượng Huệ Lâm chùa trụ trì chùa Châu Thới, núi Châu Thới, ngài mới trở về. Và ngài bắt đầu ngài xuống đó ngài phát, hàng ngày ngài xuống đó ngài phát cái hốc đó. Và cái dân làng hỏi cái dân đó mà đi ngang mà thấy cái hốc mà có một cái ông thầy ổng che một cái liều ngay chỗ đó, ổng dựng chùa trên đó, người ta đặt cái chùa hốc ông che. Tức là cái chùa trong cái hốc có ông thầy ổng che, ổng làm cái chùa đầu tiên là cái chùa đó. Thì cái dân từ biệt danh là chùa hốc ông che. Cái chữ hốc ông che là đầu tiên nghe tưởng là chùa Campuchia, không phải. Ông thầy ổng ở trong cái hốc đá, ổng che một cái mái ngói, ổng làm một cái chùa nên là chùa hốc ông che. Giúp nữa vô Google search nó vẫn còn nguyên đó. Mà thật sự bây giờ cái ông trụ trì này ổng nhỏ, ổng không biết lịch sử gì hết, ổng không ngờ là sư phụ là biết rõ nguồn gốc hơn cái chùa đó nữa. Và ông này ổng lập cái chùa hốc ông che rồi đó, thì ổng bắt đầu ổng trùng tu, ổng được ở Châu Thới nhưng chỗ này ổng lập từ từ. Và trong khi đó là quý vị biết đó, ổng là tu mật tông. Cái Hòa Thượng Huệ Lâm này là tu mật tông, cho nên á tất cả những bệnh hoạn gì á người ta kiếm ở mật tông, không phải như là mật tông của mình là phong qua để mà cứu làm chung cho mật tông, ổng là trừ tà. Thì tôi nói cái này không thể biết, đa số mật tông của mình là trừ tà, phải không? Ổng cũng là Tụng Lăng Nghiêm Xiển Dương, nghĩa là chỉ có hai cái chú mà ổng Xiển Dương đó là ông tổ và Huệ Lâm này đó. Nhớ ông Huệ Lâm này không phải là sư thúc cái sư phụ nha, ông Huệ Lâm này đó là lớn hơn Hòa Thượng Huệ Thành một bậc nữa. À, tôi nói về cái gì biết đó, tôi kêu ông sư bá luôn đó. Thì như vậy ông chuyên về mật tông, ông chỉ có Tụng Lăng Nghiêm chuyển đề và đại bi thôi. Cho nên ông về cái hốc này bắt đầu đây là tên đồ mà ổng cái vùng này họ rất cột dữ lắm, cột Biên Hòa Ma Bình Thuận. Cho nên nhiều người bị cột giật chết khi mà đi vô đến tuổi, và người ta mới kiếm ngài, và ngài mới trì chú này có đeo. Thì những người mà bắt đầu đeo chỉ ngũ sắc của ngài đó là cột thấy không có giật nữa. Tiếng tâm nó nổi lẫy lừng luôn. Ngoài cái chuyện mà trị được cột, trị được tà ma bờ ngải thì trị bệnh nữa. Ngài trong đó bất cứ bệnh gì, ngài đi hút thuốc nam và ngài trị được hết. Cho nên danh tiếng Hòa Thượng Huệ Lâm một ngày kia vang dội. Và rốt cuộc rồi đó thì quý vị biết đó, là sau này đó có một số người họ đố kỵ với ngài, và có một số thầy bùa, thầy ngải, bùa lỗ ăn họ lên họ chống với ngài. Và rốt cuộc rồi đó là họ dùng cái bùa ngải của họ để mà họ xui, họ liễn những con cọp, cọp kinh đó, để nó dây. Và bữa nó đánh ngài, một bầy cọp nó dây nó đánh ngài. Và rốt cuộc ngài Huệ Lâm này, ngài bị chết gì vậy? Tức là ngài cứu rất nhiều người, nhưng mà rốt cuộc có một người họ ghét. Với người sau đó thì cái chùa này, sau khi ngài mất rồi đó, ngài mất do bị chết gì cậu. Thì quý vị biết mà khi mà tu á, mà mật tâm á, thì có một số những cái loại mà quỷ thần nó theo ngài. Ngay cái chùa đó là có thờ những cái loại mà quỷ thần, tức là tay chân bộ hạ của ngài. Cho nên không có người coi nó lộn. Tụi con biết không? Một cái ông thầy, chẳng hạn như ông nội con là Ban Tiền á, là thầy Lỗ Ban á, là ba con á, chết rồi đó mà không có người thì là cái loại nó đi nó phá đàn phá sống á. Tụi con hiểu không? Cho nên á, sau khi chết xong rồi á, thì nó lọt, nó đi bắt tùm lum hết. Không ai cúng. Tại trong cái loại mà mật tông đó, nó gọi là thiện thần và ác thần. Thì những cái loại ác thần nó theo cái ngày Huệ Lâm là ngày bị cột giặc chết rồi đó, thì bắt đầu nó đi nó phá tán. Người ta mới cầu với Hòa Thượng Huệ Thành. Ngài nói là trong dòng pháp ông bây giờ là trên đó là có cái miếu, một cái chùa đó, mà chùa thì nhỏ quá, bây giờ thờ đó, trên đó họ, hồi xưa họ không có dùng danh từ là coi như là một tông, đó là âm binh. Âm binh thần tướng của cái ông Huệ Lâm giờ không có người điều khiển, nó đi nó phá, nó quậy, nó bắt cùng lưng người trong này vĩnh vạn. Thì Hòa Thượng, lúc đó Hòa Thượng Huệ Thành mới cử ngài Huệ Quang, tức là sư thúc của sư phụ, là cái người dịch một kinh pháp của ngài này. Nghe nữa không? Nghe. Tới đây ngưng. Được không? Được. Muốn nghe nữa hả? Rồi, nghe nữa thì nghe. Cho nên đó, cử Hòa Thượng Huệ Quang lên. Thì Hòa Thượng Huệ Quang thì muốn mà điều hành cái đám này, thì Hòa Huệ Quang thì bắt đầu phải tu mật tâm. Và tu mật tâm thần phục xong thì ngài cũng nổi tiếng như thường, tại có sẵn cái đám lâu la rồi, bây giờ lên là nuôi dưỡng rồi cúng kiến cho nó ăn, hàng ngày trì chú Lăng Nghiêm, trì chú này kia cho nó đầy đủ. Và một hôm ở dưới Gia Định, quý vị biết Quan Tham Điện là quan gì không? Người Pháp nó có Quan Tham Điện, ai biết không? Tham Điện đó là tỉnh trưởng, giống như tôi nghe dùng tên từ là Quan Tham Điện người Pháp, biết không? Cái danh từ tham biển ai hiểu, tôi không biết, tại vì tôi nhỏ tôi không biết. Ở trong này có người nào mà có chương trình pháp nào lớn là sẽ hiểu chữ tham biển, thầy cũng hiểu nó qua tham biển. Thì họ đi với một thầy thông. Thầy thông là ai biết không? Thông ngôn đó. À đây, ông qua tham biển, ông dẫn một cô gái, tức là sư bà này. Sư bà bị bệnh, bị bệnh rất là nặng, mà tất cả bác sĩ ra, bác sĩ pháp thì cái bệnh viện nào cũng không trị được cái thời pháp mà. Nghe đồn tới cái chùa Hóc Ông Tre là Hòa Thượng Huệ Quang, sư thúc của thầy, có khả năng trị bệnh rất giỏi, và đem lên đó ở đúng một tuần. Và Hòa Thượng Huệ Quang trị cho sư bà một cái tên Tây, có bữa nào thầy lấy cái tên Tây, có tên Tây luôn, cái ngày mai thầy lấy cái tên Tây luôn để làm cái hình ảnh thờ đàng hoàng. Thì cái sư bà lúc đó chưa tu, sư bà là một người pháp mà pháp gốc luôn, pháp con của Quan Tham Điện. Thì đi với một cái ông kêu là thầy thông, tức là cái ông thông ngôn, đi lên đi dịch. Thì sau khi trị bệnh hết rồi thì cái ông quan người pháp này nó bỏ tiền trùng tu là cái chùa Hóc Ông Tre cho nó, tương đối tốt như trả ơn. Nhưng mà ngược lại trùng tu rồi đó thì cái người con gái con ở thông điện thì trở về lại Sài Gòn thì bệnh lại. Bệnh lại rồi cái đem bệnh trị nữa thì hết. Hết nữa rồi cái đem về lại là bệnh lại. Cho nên là Hòa Thượng sư thúc của thầy là ngài Huệ Quang, ngài mới nói cái cô này có căn tu, thôi bây giờ cho ở đây luôn. Giờ rốt cuộc rồi cái ông quan thông điện ổng cứ suy nghĩ ngoài, hỏi bây giờ người Tây đó có đi tu. Rốt cuộc rồi đi tu là xuất gia tại đó luôn, xuất gia tại đó. Và chính Hòa Thượng Huệ Thành là cái người truyền giới cho sư bà Ít Ma thiện niệm. Thì bà lúc đó là bà được cử coi như lo cho hòa thượng Vệ Quang, lo cho hòa thượng Vệ Quang. Thì cử một thời gian thì lui tới thì bà có và ít mà hậu niệm này có mấy người bạn người Pháp nghe tin đi tu để ta Pháp đầm mà chứ là đầm có bạn thì đi lên thăm chùa đi lui đi tới, đi lui đi tới lại là yêu cái hòa thượng Vệ Quang xin của thầy chết không. Cho nên á hòa thượng Huệ Thành á mới kêu cái hòa thượng Yết Ma Hộ Niệm đi về Long Thiền mà ở để cho không có ai lấy cớ mà đi thăm để mà hại cái ông Huệ Quang, tụi con hiểu không? Rồi cho nên từ đó á sư bà Huệ Quang Tây Lai đó mới đi về chùa Long Thiền để làm Yết Ma, thấy không? Và không có cớ gì và cấm tiệc lúc đó là hòa thượng Huệ Quang nó sư thúc của thầy đó, ông mới là tuyên bố là ông nhập thất để ông trì Lăng Nghiêm, ông đó ông bị ngũ ám ma rồi. Tự nhiên á một cái ông thầy chùa ở trong cái hốc vậy đó mà tay lên tay đồng ý nó cứ đi theo nó thăm mà nó tay mà đằng nào thấy ông đều mê hết. Cái này là cái lực của ma dương, tụi con hiểu không? Cái lực của ma dương. Cho nên á hòa thượng bị thành quản quá mới nói là thôi bây giờ đó Yết Ma thiện niệm phải về ở dưới này để không ai có cái lý cớ gì mà bà đó là tay là đầm mà để cho cái bạn đầm nó lên mà đầm nó đẹp không cái gì đẹp cho nên lên thăm và cắt đứt cái đó. Và từ đó hòa thượng mới ra lệnh là không có ai được thăm, chỉ có mình sư phụ là đạp cái xe đạp. Mà tôi nói cho quý vị, tôi đi cái xe đạp này ống tiếp mà tôi đạp không được, tôi phải lòn với cái ống tiếp, tôi có hiểu không? Nghĩa là cái lòn cái trong ống tiếp là móc cái đây cảm ơn ai hiểu cái đi cái là hồi đó không có xe đạp mà xe có hòa thượng là xe ống tiếp, người ta tôi phải đạp từ lòn cái chân, tôi có hiểu cái kiểu đạp đó không? Đó tôi chú tiểu mà tôi lên tôi ăn cơm hàng ngày cho hòa thượng Huệ Quang. Thì á hòa thượng Huệ Quang á khi nào mà tôi đem lên á mà ngày nó ngày mai đem cơm á thì tôi đem mà này viết cái giấy này không nói chuyện với tôi có cái lỗ đút vô không, ngày nhập thất và để bế quan không có tiếp ai hết từ khi mà bị mấy cái ma đang dạ tay nó theo đó là ra cái lệnh cấm hết chuyện của mình tôi được tiếp xúc. Thì tôi vô hòa thượng cũng không cho tôi bước vô trong cái thất nữa, người kêu là kiết giới, nói kiết giới là cô Hồng Thủy biết rồi, kiết giới là ngày ngày dăm dây đỏ xung quanh hết không có cho ai bước vô đó. Thì coi cái gì thì ngày dám ngày đó, ngày mai không cần cô. Rồi thì tôi đem ngày mai cần cô. Thì lúc đầu tôi đem là điều điều mỗi ngày thì đem đồ ăn trưa cho ngày một cái đường đáp rồi đem vô đó. Rồi có ngày tôi đạp rồi lại xe đạp đổ rồi cũng có đổ ngay tại đi kiểu mà lòng cái chân nó đạp cũng có bữa có bữa không vậy đó. Thì sau đó mà 3-4 lần tôi đạp xe đạp có bị xuất sơn rồi người kia tôi té đổ đồ ăn mà sư xuất đâu có điện thoại đâu mét mà sư có điện thoại đâu quý vị. Rồi ổng là cái giới thành ra tôi làm mấy lần vậy có 3-4 lần ổng không có cơm ăn. Nhưng mà sau đó ổng giết cái bà ổng nói không nói con đừng đem cho sư thúc nữa, sư thúc không có đói. Thì mấy lần như vậy nhưng mà tôi không dám nói tại vì tôi nói tôi tưởng là sư thúc giận cho nên hàng ngày tôi vẫn vậy, tôi vẫn nói với các bà thường trụ là đem phần ăn cho sư thúc. Rồi tôi lên tới đó ha, tôi ngồi và tôi ăn tại đồ ăn với sư thúc là ngon lắm, con hiểu như đồ sư phụ vậy đương nhiên ngon không, ngon bằng cái nước canh phải không? Thì sư phụ thấy sung sướng cuộc đời. Mà mình nói là ngây thơ mà mình biết ông chết sống thì sao mà cũng cả có một lần ba tuần lễ mà không bữa nào ông cũng dán cái giấy nữa hết, thấy không? Thì sau đó cái tôi ngồi tôi ăn mà tôi lo thì ở trong đó bữa đó ngày ông ra thất, ông ra thất là ông nhập thất như vậy là đúng một năm. Thì ông nói con đừng có lo, sư thúc không có đói đâu. Thầy ra con ăn mà cái tâm con lọ, con sợ vậy ăn ra bộ tử chết á. Đã ăn ráng ráng ngón ngón cái dồn. Thì bữa đó ông xả thích ông ra, ông nói bữa nay đó con có biết là, cái con hỏi tại sao sư thúc không ăn một tháng mà sư thúc hồng hào vậy ông nói. Chư thiên hồi đem cơm cho sư thúc ăn. Cho nên nó sư thúc ăn cơm của cõi trời đó, sư thúc ăn một bữa nó no cả tuần luôn. Nhưng mà nói nhớ đừng có nói cho ai biết hết nha. Tôi nói dạ dạ con đâu có dám nói. Nhà con nói con cũng biết, nói là người ta chửi con đó, thành ra đừng có cho cái chuyện này, đừng cho ai biết. Tức là sư thúc tu đến nỗi mà chi phim đem đồ ăn cho ai. Nhưng mà thầy đó, thì được cái hưởng lợi của sư thúc. Cho nên nó trong thời gian mà hậu thất từ ngày càng tròn còn mọc ra nữa. Hiểu chưa? Cho nên á, sau khi tôi biết cái tin đó rồi đó, thì Hòa Thượng Huệ Thành không có nói mà ngài biết. Một bữa đó ngài kêu tôi, ngài nói có phải là con lâu nay là cả tháng này sư thúc không có ăn đồ ăn không? Con nói dạ, sao sư Hòa Thượng biết đó? Bởi vậy ta mới là sư phụ của con. Nhớ, con ăn cái này là con mang tội đó, người ta cúng đâu cúng cho con. Các cái bà mà đại thí chủ họ cúng đồ ngon đó, là họ cúng yến này, cúng xong rồi cho sư phụ con rồi, cúng con có ăn này là con mang tội trộn đó, lấy của không đúng ý thí chủ đó, sám hối. Thì khi đó Hòa Thượng bắt pháp hối là mở, kêu bà Yết Ma hộ niệm đó. Thiện niệm cứ có lộn chữ hộ niệm mà thiện niệm, là một cái đàn Yết Ma tôi mới lên tôi trình bày. Thì cái ngày đó là tôi nhớ ngày rằm, ngày rằm Thượng Quân là rằm mấy chứ không? Rằm Thượng Quân là rằm mấy? Rằm Tháng Giêng. Hả? Rằm Tháng Giêng. Có khoảng 500 thính chủ trong cái vùng đó đi chùa Long Thiền. Thì bắt đầu là lên tôi có phát lộ sám hối. Tôi nói dạ thưa bà cả, trong này có bà cả này, thưa bà tổng, có mấy bà tổng là thưa bà hội đồng. Tại vì cái đồ cúng là bà Thượng đưa cái lít ra này, đây này của bà cả cúng ngày mấy nè. Bà tổng nè, hồi trước có tổng á, hồi xưa mình có tổng, bà tổng cúng ngày mấy nè, bà hội đồng cúng ngày, rồi bà huyện cúng ngày mấy. Nhưng mà tại vì á, bà Thượng cái giá giấy không ăn, thành ra con sợ, con ăn hết. Bây giờ bà Thượng bắt con lên sống hối thì mấy bà nổi điên lên. Cái bà Thượng người thành nó khoan, đừng có dội giận chú tiểu này. Thì con kể cho mấy bà nghe sao mà ăn, nó dạ, tại vì á, Hòa Thượng viết, Hòa Thượng sư thúc viết cái giấy là bữa nay ta cần thọ trai thì mới đưa vô, còn không cần thì con được quyền hưởng để làm cái sư thúc. Nhưng mà vì á, con không muốn nói là con mỗi ngày con có cái tham là nếu con nói sư thúc không ăn thì con lại không được hưởng lộc, mà đồ của sư thúc quá ngon, cho nên con phải mỗi ngày con đều nói láo, đều con sám hối. Rồi á, mới là hỏi vậy chứ sư thúc bây giờ đâu chắc ốm chứ đâu chắc đói lên không? Sư thúc mạnh hỏi ăn gì nó thật đấy, dạ chư thiên đem đồ ăn lại cho sư thúc. Cái đó là cái hại ổng đó quý vị. Mà khi nghe một chuyện từ bà vị Hòa Thượng nhập thất mà chư thiên đem lên, ta tìm đến không quý vị? Tìm đến, tìm đến ào ào ào ào đến nỗi sư thúc không tiếp khách. Cái thời đó làm gì có máy chụp hình, phải không? Phải có máy chụp hình chắc còn khổ nữa, cho nên đến thăm để mà cúng dường cho nên đồ đạc nó chết, nó chết. Họ chở gạo, họ chở đồ ăn, họ chở đủ thứ chuyện chết xung quanh cái chùa hốc ông tre. Cho nên á, mà khi mà cái tên mà ai cũng được đến thì mấy bà Tây có đến không quý vị? Quá đến rồi. Mấy bà Tây cũng đến đây cúng, đâu có chuyện xấu được. Mấy bà Tây đến thì đêm đó tất cả người ta đi về hết rồi, thì một cái bà Tây á, bà cũng về rồi, bà canh tới không còn ai, bà mới chui vô. Bà chui vô mà Hòa Thượng á, thì tu trong cái thất rất là kỹ, thất cao lắm. Và quý vị biết á, ngài chuyên tu về mật tông nữa, cho nên ngài bị ngủ có ma đánh và rốt cuộc ngài thời gian đó là ngài thì đang nhập thất, là ngài đang dịch cái bộ kinh mà tôi sách cản cho quý vị. Cho nên cái bà Tây đó, bà lấy cái thang á ở trong chùa đó, bà bắt lên và bà leo vô, và Hòa Thượng cắn lưỡi chứ, Hòa Thượng Huệ Quang cắn lưỡi chết. Và khi bà vô, bà tính ma lực nè, ma lực nó vô để mà phá giới ngài đó, thì ngài cắn lưỡi, ngài chết. Ngài chết á, thì bà đó bà bỏ nó đi. Cái bà mà theo, nhưng mà Hòa Thượng viết có mấy chữ ở trong cái cuốn kinh Pháp Bảo Đàn, và nó để bảo giờ bảo tồn giới đức, sư huynh ơi, sư đệ chết quảnh tử để trả một cái nghiệp. Tức là ông tự tử, ông cắn lưỡi, ông chết. Và trong cái cuốn kinh này có ghi lại những cái lời cuối cùng. Và nhớ, cái người có nhân duyên với bộ kinh Pháp Bảo Đàm này, lúc đó thầy là Minh Hiếu chứ không phải là Thông Lai, là chú tiểu Minh Hiếu. Di chúc 70 sau khi mà em đã chết quạnh tử, em trả một cái nghiệp này để bảo vệ giới thể của một vị tỳ kheo anh đem cả thì em và đừng có nói cái chuyện này. Và cái bộ kinh này nó không ai được quyền lấy giảng cho tới khi Thông Lai nó đủ 75, Minh Hiếu đủ 75 tuổi thì Minh Hiếu sẽ đem cái bộ này ra nó giảng, và khi giảng xong đốt cái bộ này cho em. Cho nên tôi giảng hết cái bộ này tôi đốt, cái gì tiếc không cái gì. Ngài viết bằng cái bút lá tre đẹp lắm. Cho nên á, thì bây giờ chỗ này tôi đặt, lúc đó bà thượng mới hỏi tôi, lúc tôi còn ở Việt Nam, lúc đó bà thượng mới nói bây giờ con thấy sư thúc con chết như vậy, sư thúc con đọ hay là siêu? Trả lời đi, tự tử mà. Mà sao siêu? Ngài không phá giới, là ngày giết rồi ngày cắn lưỡi, ngày cắn lưỡi thì lên, lúc bà thượng nó lên đó là máu, người chạy ra vậy mà chết trong tư thế thiền định. Thì cái bà kia bà chạy đó và bà rớt lại cái một cái khăn của phụ nữ, cái khăn hồi xưa, một cái khăn mà đi chôn đầu á, và còn cái thang bắt lên luôn. Thì mới biết là cái bà này, bà vô mới là em bị nạn mang đang già, cho nên em phải chết quẩn tử, đó là một cái tội. Xin sư huynh thương xót làm lễ cho em và nguyện cho em trả xong cái nghiệp này. Cho nên lúc đó tôi không biết sư thúc là về cõi nào, nhưng mà cái lời bút ký ở trong cái cuốn kinh đó, sau khi tới năm mà tôi 1979 là năm tôi chuẩn bị tôi đi được đi năm 80 đó, thì Hòa Thượng Huệ Thành mới kêu tôi vào nói cái bộ này á, là con không có được giảng cho khi năm con 75 tuổi, mà lúc đó thầy mới 20 tuổi. Năm 80, tôi sinh 1952, năm 80 tôi mới có 20 tuổi, phải không quý vị? Mà nói tới năm 75, tụi con có tin cái chuyện quan đường không? Thành ra nói lỗ tay này lỗ tay kia tôi không để ý. Thì tôi mới giao cho cô Phượng, tôi nói á, cô Phượng giữ cái này cho không được mở ra. Và tôi quên hẳn luôn. Thì khoảng chừng 2 tuần tôi mới mở thơ vừa rồi học thơ. Tôi đi dự lễ này kia, đồ bên kia tôi về đó, quý vị biết rồi. Mấy cái tang lễ tùm lum á. Thì tôi mở hộp thư ra thì tôi thấy một cái bắt kịch. Thì trong đó nói là cô Thanh Phượng, lúc mà học đại học Giang Hạnh, cô Thanh Phượng tốt nghiệp thì có gửi một cái bắt kịch này lúc cô Phượng chưa bị bệnh, nhờ chuyển cho thầy Thông Lai. Nhưng mà lúc đó thầy đi vượt biên rồi, mà tôi thì tôi qua Mỹ. Nhưng mà hồi đó người Việt Nam cứ nghĩ qua Mỹ thì gặp nhau chứ nó dễ lắm. Tôi giữ cái bộ này mấy chục năm, bây giờ tình cờ biết được thầy cho nên tôi gửi cái bộ này. Tôi không biết cái gì cảm, tôi mở ra thế ra là cái bộ của Hòa Thượng sư thúc tôi, là Hòa Thượng Huệ Quang. Nó kinh khủng chưa? Mà năm nay đúng thầy đúng 75 tuổi. Thì cái quyền ký của bà Yết Ma Hộ Niệm nói là sau này con sẽ có nhiều đệ tử nữ. Thì Hòa Thượng Huệ Thành chặn liền, nó tại sao mà không thương nó vậy? Con nhớ chỉ nhận người nam nha, nhận người nữ là con khổ lắm đó. Thì bà mới nói con phải nhận người nữ, con mới cứu được cái tội của mẹ con. Mẹ con là người nữ tu mà ra đời thì con phải nhận người nữ. Và cho nên tôi nhớ lại cái chuyện nó quay lại cho tôi như là một cuốn phim. Cho nên quý vị thấy rõ không? Cho nên cái thời đó là chính sư thúc của tôi là Hòa Thượng Huệ Quang đó, là ông chuyên tu mật tâm, ông chuyên trì lăng nghiêm. Mà tại sao chuyên trì lăng nghiêm mà lại còn bị ma khảo? Tại sao vậy? Tại vì ma cao nhất thước của Phật, Phật cao nhất thước và ma cao nhất trượng, đúng không quý vị? Thì cái chỗ này tôi đem ra, cái chỗ này nó có mát cái trường hợp trong mình này. Tây Sơn là không trì lăng nghiêm, đúng không? Cho nên Tây Sơn mới dễ bị ma khảo ra đời, mới đòi xả giới có không? Còn đó, Diệu An là chuyên trì lăng nghiêm, mà tại sao Diệu An lại cũng bị ma khảo? Cho nên cái chỗ này thầy nói bình tĩnh con nghe cái này, con thì lăng nghiêm Thầy biết con chiên thiền Lăng Nghiêm đúng không? Một cái người thiền Lăng Nghiêm thì đương nhiên sẽ bị bỏ dĩ, nhưng mà con rơi vào cái trường hợp như là sinh thúc của sư phụ là Ngài Huệ Quang. Và Thầy Sơn nó không thiền Lăng Nghiêm, đương nhiên nó bị khảo rồi. Thầy Sơn nó thú với thầy. Một chuyến thì về Việt Nam, nó muốn ghé Việt Nam đây nè. Lúc mà tu xong nó đi Việt Nam, nó gặp cô gái Việt Nam rồi dính. Mà bây giờ cỡ như bác sĩ Tây Sơn mà về Việt Nam có dễ bị mấy em giết không cái gì? Giết không? Bác sĩ trẻ tài hoa mà giỏi nhất dễ chết nhỉ không? Cho nên ma chiếu nó được, Tây Sơn rơi vào cái đó. Cho nên Tây Sơn chỉ giữ giới được có 8 ngày. Thấy không? Rồi, hồi chiều Triển hỏi sư phụ. Nó biết rõ Tây Sơn không bao giờ tụng Lăng Nghiêm thì đương nhiên Tây Sơn bị cái nạn để nó làm cho xéo xả giới ra đời. Còn cô Diệu An á, là chuyên trì Lăng Nghiêm mà sao bị. Cho nên chỗ này thầy nói con tin không tin thôi. Cho nên á, cái thằng Mỹ mà người yêu con cạnh một sòng đó, nó bị cái lực của thiên ma bao trùm. Cho nên nó nhìn con á, là nó chỉ bây giờ đem qua hậu đổi nó không đổi luôn. Thầy bảo đảm. Đem qua hậu đổi nó không đổi dưới điều kiện bây giờ ngày mai con tuyên bố con là con nói là con không thiền Lăng Nghiêm nữa là tự nhiên nó thấy con không còn mê nữa. Mà con còn thiền Lăng Nghiêm á, cái lực của ma tôi nói cái này Hồng Thủy biết không? Cho nên một thằng Mỹ mới 60 tuổi mà nó thấy con có mê, mà nó dân hột sòn mặc dù con như nó chưa có cái chuyện mà gì mà phạm tội gì hay sáng hết. Nhưng mà cái lực của ma, cho nên vì con thiền Lăng Nghiêm mà con sắp đắc, tức là định lực đó con. Con thiền Lăng Nghiêm này á, là nếu cái người mà bị ma phá tức là con đã có đạo lực rồi. Nghĩa là con chết ngay cái lúc này đó, là con có thể lên cõi trời đối sức của Phật Di Lặc luôn. Không cần sẽ phụ tụng một tiếng nữa. Tại vì con trì từ khi mà ở tầng nguyên 4 con liền quy y thầy là con trì tới bây giờ. Những lúc chồng con làm vậy là con vẫn trì Lăng Nghiêm. Ông có chửi nói vậy con vẫn trì Lăng Nghiêm có không? Cho nên đó, tôi có một cái bài toán từ hiện tại sao mà Diệu An nó như vậy. Tức là cái lực của ma. Cái lực của ma nó làm cho nó biết. Nó biết là liệu coi như là Diệu An sắp sửa đi tới cái chỗ là Lăng Nghiêm Tam Muội là Diệu Nghiêm bắt đầu vượt qua cõi trời tứ thiên dương rồi. Diệu An bắt đầu vượt qua cõi trời bao lợi rồi. Cái phúc báo con á, con vượt qua cõi trời dạ ma rồi, con vượt qua cõi trời của Đức Phật Di Lặc luôn, con lên cho cõi tha hóa tự tại. Cho nên nó thở cung điện nó rung rinh đi. Một người mà sạch nghĩa là đạt được những cái đạo lực ấy, người thiền á mà chứng những thiền định nó cũng phá. Mà con là một vị cư sĩ, con chiêm trị Lăng Nghiêm. Cho nên nó lúc này lá con già nó dùng cái con mắt của Mai Dương, nó biết cái ông mà cái ông bạn trai con bây giờ đó là đã nhiều đời đã tìm lời vợ chồng với con. Cho nên nó đưa đẩy là ông mê sai con, bởi vì thầy tin thật chứ không phải là giả. Rồi đối với con mắt của thầy là biết rõ ràng đây là cái người truyền mật tâm bởi tôi nói chuyện để tôi trả lời tối nay. Tại vì cô Diệu An á, cổ tụng Lăng Nghiêm có đạo lực. Có đạo lực, con có tin không? Là bây giờ con phan lấy nó nha, con phan lấy nó nha, con hô cho thầy đi. Con chờ cho một cái bác ở đồng này đó, là cái bác mà là ba của Diệu Sinh đó, là đang trong kỳ hút rồi sáng từ thời giới đó. Là cái bác đó đó sẽ vô trong nhà giảng sanh, thầy kêu con lên Diệu An tụng cho thời Lăng Nghiêm đi. Tôi đo độ tụng lên, con tụng một thời Lăng Nghiêm thôi. Thầy đo độ sẽ lên 108-109 độ luôn. Nhưng mà rồi sau đó là con cứ đi ra lấy chồng đi, để chứng minh cái lời nói của thầy là đúng. Tôi dám đem cái đó tôi cái quý vị Hồng Thủy cái đồng ý sư phụ không? Một người đàn bà 72 tuổi không thể là người Mỹ nó mê, mà con không thể là cái loại đàn bà nặng ái dục. Nhưng mà dưới cái sự ma lực của Ma Dương, nó làm cho cái người đó nhìn con giống như là Elizabeth vậy. Nghĩa là cái lực của ma. Cũng như tôi nói là cái ông thầy Dưỡng Đạt đó, vì tôi đã kể một cái chuyện là cái con mắt của một tỳ kheo mà tôi nhìn về cái thiên na đó. Ông này đã được hòa thượng Quyền Việt trụ trì hai cái chùa từ ở bên Ấn Độ, và ông so cho cái thầy Nhuận Đạt qua bên học lấy cái bằng tiến sĩ Ấn Độ, rồi ông học mấy cái bằng bên đó giỏi lắm. Vậy thầy Quyền Việt tính cao cho ông một ngôi chùa làm trụ trì, nhưng mà sau này thầy Quyền Việt thấy ông có những cái ma sự, bắt đầu rơi vào những cái chuyện mà tích lũy tiền riêng rồi đó, từ nay thầy này không có nhận. Và rốt cuộc rồi đó, khi mà ổng về, quý vị biết tại sao, thì ổng xấu. Ổng quá xấu thì cho nên ổng là ổng tu. Mấy ông thầy xấu thì dễ tu lắm. Ổng tu cho nên ổng có đạo lực. Mà bất động chứng như thần thiền định là nó đưa đẩy. Nó đưa đẩy thiên ma, nó làm cho người. Một sư cô giới thiệu là ổng là chứng như thần thiền. Và chính công ty nó lại, thầy đã nói cái bài đó rồi. Cho nên đối với sư phụ đó là Diệu An á, là Tụng Trang Nghiêm đã có đạo lực, nó mới lừa gái tới, phải không? Cho nên nó muốn bằng mọi giá là phải hạ con này, mà khiên thầy bảo đảm với con đó. Con hợp gia đình chưa được 3 tháng là Ma Dương nó xả cái thần thông nó ra, là lúc đó cái thằng chồng con bây giờ nó sẽ nhìn thấy con á không còn sang ngây, và lúc đó là bao nhiêu cái thương yêu thì nó sẽ trừng trị con lại, nó thương con bao nhiêu á thì nó sẽ trừng trị con bao nhiêu, đó là cái lực. Cho nên người ta sử dụng bùa yêu đó là người ta dùng lực của Thiên Ma Ba Tuần. Cho nên khi mà hết bùa yêu rồi trở thành hận đó, cái này con không bỏ nha, mà cái này á là Thiên Ma nó đưa đẩy, vì con là cái người trì Lăng Nghiêm đã có đạo lực. Con trì từ khi 2006, từ hôm 4 giờ là 20 năm rồi đó. Cô này dễ sợ lắm. Cho nên nó Diệu An không có phải một bọn. Nhưng mà cái ma lực của Thiên Ma Ba Tuần nó làm cho Diệu An như vậy. Và cái thằng kia nó cũng bị cái lực của Thiên Ma Ba Tuần. Kể cả cái hòa thượng sư chú của thầy, ở một vị mà đạo cao đức trọng, tu trì chú mà chư thiên đem đồ xuống ăn. Tụi con hiểu không? Là đặt dễ sợ, nhưng mà Thiên Ma nó đẩy một người pháp vô, để mà leo vô, để mà tính phá giới về ngày cắn lưỡi ngày chết. Cho nên cái sự thật này tôi nói như vậy, dùng cái trí huệ, sư phụ nói đúng không? Cô Diệu An không phải là cái loại người này. Cô Diệu An là một cái người rất là đàng hoàng, một huynh trưởng mà thầy biết, thầy rất là thương cô Diệu An đầu tiên mà gặp thầy ở thần tuyên bố. Cái hình ảnh con là thầy vẫn còn ghi nhớ mãi, đứng cười cười đó. Và từ đó là con theo thầy, là tất cả những cử nhất động gì con không có một cái gì mà con dám mà không thương con xin tầm đạo đối với sư phụ hết. Mà tại vì sư phụ nói bữa nay là trả lời với ông Triển đó, chị Diệu An là chị Lăng Nghiêm dữ lắm, mà tại sao lại bị? Tôi nói vì Tỳ Lăng Nghiêm mà đạt được đạo lực thì nó phải vậy. Và bên á, Tây Sơn không trì thì nó cũng vậy. Hiểu chưa? Cho nên cái chuyện này đó, thầy đem thầy nói về kinh pháp đã làm này, tại vì thầy nói cái sách nó chính. Rồi bây giờ trở lại cái trường hợp hồi sáng thì có người hỏi thầy. Bà má của Huệ Hương là Hồng gì đó? Hồng Tú. Tôi cho xuất gia luôn, có chuyện Hồng mấy năm rồi? Gia đình trả lời đi, mấy năm rồi? Đưa cái microphone. 4 năm. Tu luôn, lúc tu bà rất là tốt. Thì người ta hỏi tại sao ba của con Diệu Sinh, ông ngoại của bé Ngọc, sư phụ mới truyền giới mà làm thấy không khỏe ra. Hỏi bé Ngọc coi cũng là có đây không? Hồi chiều giờ khỏe ra hỏi này. Thầy xuống rồi cảm ơn rồi niệm, mà không hồng nó mới đắc giới. Mà cái bà kia tu từ 4 năm rồi, đúng không? Mà tại sao lại bị ma nhập đọc sáng mà sáng này? Khi mà thầy kỳ chú đó, thì để cái tay trên đầu là đưa tay nó gạt là thầy thiết thiêu con. Thầy thọt tay con là thầy nói má con bị ma nhập lâu mà con không biết, mà con lại tưởng thầy hiểu. Đưa kinh, con lại đưa kinh cho bà tụng. Con thấy không? Thầy thọt con, có không? Thọt cái con dồn lên, con tưởng là chắc là đưa kinh cho bà tụng. Đó, bà bị ma nhập. Cho nên thầy không để gãy sát rồi thầy đưa cái tay hỏng lên. Dạ, hỏng lên bà cứ đặt tay đặt chân, bà bị cái lực á. Cho nên thầy mới cứ, thầy không thể đi hết năm đệ, mà thầy đi đầu tiên đệ thứ nhất á. Là ba của Diệu Xuân. Qua đệ thứ hai á, thì qua bả. Rồi thấy cái bà chịu nội thì qua thứ ba cái thì nãy qua bên này. Thì thứ tư thì trở về, mà lúc đó thì đưa trên cao này. Nhưng mà lúc đó nếu mà ngay cái chỉ ùng á, mà thầy ấn xuống một cái á, là con ma nó xuất ra bằng Lăng Nghiêm á, là bả sẽ té dài, nó đập cái đầu xuống luôn. Cho nên thầy chờ, chờ qua hết cái chỉ ùng ùng mà một cái chỉ grum grum á, là thầy qua cái chú Phật Đảnh Tôn Thắng nó nhẹ hơn. Cho nên nó tới Phật Đảnh Tôn Thắng là cái thần chú nó nhẹ, cho nên bả tuột con cái nó ra, nó bị xuất, nó đẩy ra do cái lực của Phật Đảnh Tôn Thắng. Mà Phật Đảnh Tôn Thắng thì nhẹ hơn của cái lực Lăng Nghiêm, tụi con hiểu chưa? Mà lý do tại sao bà bị nhập? Vì tụi con, thầy ngồi thầy định rồi hồi trưa tới giờ tại nãy sao? Tụi con á, má con tu là để cho bà. Mà tụi con cứ lấy cái rùi rít của bà đi cứu người này, cứu người kia cho như bà hết. Có phải tụi con đã từng sử dụng một hai lần lấy cái rùi rít của mẹ con đi cứu những người trong dòng họ có chưa? Dạ, có không? Đó. Như là em gái con. Đó. Hiểu chưa? Bà này tu á là để bảo vệ cho bà. Nhưng mà con cháu lại cứ đi nộp rồi lấy cái credit của bà ra để bêu những người khác. Thì bà còn credit không bà? Hiểu chưa? Cho nên á, Cái này là thiền nói rõ ràng, tại vì con đã dùng cái relic của mẹ con tu, thay vì để cho bà bảo vệ cho bà giảng sanh thì con lấy cái relic đó đeo cho cậu con. Thì đeo cho cậu con, bỏ mất cửa hạ không? Mất. Rồi đeo cho ai nữa? Em gái của con. Rõ ràng chưa? Cho nên đó, đó, đó, đủ thứ chuyện hết. Cho nên từ nay đó, tôi nói thí dụ quý vị, một cái người họ đã ở đoạn cuối cuộc đời rồi đó, khi mà họ tu đó, quý vị đừng có lấy cái đó mà đeo ra. Lấy cái đó mà, khi mà tôi nhận cái sớ tôi biết liền, đeo tôi cho, nhưng mà bây giờ thẳng là tụi con giết cái sớ của một cái người đó mà tụi con ngưng lại người ta cũng tội nữa. Cho nên từ nay tụi con cẩn thận, những người ở đoạn cuối cuộc đời mà họ đi tu á, thì để tích đức cho họ, tụi con có hiểu không? Mình lại lấy cái công đức của họ để mà mình đeo ra. Cho nên là sáng này thầy nói đó, bà phải ở trong làng để mà bà xả báo, nếu không đó, bà ra khỏi cái làng này đó, là nó bà mất cái lực, cái tại bà mất hết cái tuổi hạ, tại tụi con lấy cái đó đeo cho những cái hương linh đó là bà sẽ bị được. Cho nên đó, cái đó là những cái tôi nói rất là khoa học. Tụi con có đồng ý là khi đeo đi là bà mất công đức không? Mất không? Đó. Chứ không phải là tự động, tại sao? Còn bây giờ cô vô cô nhìn thấy ba con dự sinh về mặt khác đi không? Cô thấy rõ ràng một thọ giới rồi là cái mặt khác liền. Với từ thọ giới này, bởi vì nhiều người rất là vô minh, như là cái ông Ariana mà tôi kêu ổng vô làm cái là còn sống. Thiền giới là ổng sống liền, mà tại vì không nghe, và vợ nó còn nước còn cá, chạy theo bác sĩ thế gian là chi. Rồi bây giờ tóm lại là tụi con hiểu được cái nguồn gốc. Rồi con vô lưng ngồi xuống đi. Là nguồn gốc của bộ kinh này là nó phối hợp của hai người dịch. Thì cái chủ trương của bà thượng sư thúc của thầy là ngài Huệ Quang á, thì nói ngài dịch kinh đó, ngài dịch theo ngài của Ba La Thập là dịch cái ý chứ không có dịch theo sát nghĩa. Ví dụ vậy ha, ví dụ tôi nói cái chuyện nha, vì sát nghĩa là về câu chuyện chẳng hạn về cái Hồng Đức cổ kể, thấy không? Cổ kể là bữa nay trong cái bữa ăn trưa này đó là sư phụ gấp cái món gì, cầm cái muỗng gì, cái đũa gì, cái khăn gì, chỉ y như vậy là về sát nghĩa. Nhưng mà về cái bữa thọ trai đó là sư phụ có thọ trai và bữa đó là gồm có ai chứ không có nói gì theo, mà cái người dịch sát nghĩa quá đó, cho nên bà xin thúc cái nói là ta dịch theo cái ngày Tu Ma La Thập là lấy cái ý chính thôi, chứ không có dịch những cái chuyện mà nó sắc nghĩa quá, nó làm cho nó lộn cái bài kinh. Cho nên bây giờ đó, tôi bắt đầu tôi giới thiệu, tụi con nắm rõ rồi phải không? Tụi con nắm rõ cái bộ pháp đại kinh này là có nhiều người dịch lắm rồi, nhưng mà riêng hòa thượng Huệ Quang ngài dịch, rồi cộng với là Yết Ma Thị Niệm, bà là một người Tây, cho nên bà mới phối hợp bà nói cái này đó là ông Lê Đình Thám, ông là một người có bằng bác sĩ Tây học, cho nên ông mới lấy cái bản dịch của ông Lê Đình Thám. Tụi con hiểu tôi nói không? Là dịch nó hay hơn, cho nên từ đó là tụi con hiểu rằng cái bản dịch này nó cũng không có xa rời tất cả bộ kinh khác, nhưng mà cách hành văn đó, tôi nói thí dụ bây giờ đó, cũng một cái câu chuyện đó mà đưa cho một cái người là viết không hay, nhưng mà đưa cho cô Hạnh Đoan á, cậu viết cái cách hành văn của cổ, tụi con hiểu không? Đọc cũng một câu chuyện Phật pháp đó, nhưng mà người ta viết là có một cái ngày ai được như vậy, nhưng mà ngày ai đang hay như vậy, nhưng mà cô Hạnh Đoan cổ viết cái cách hành văn của người đó nó làm cho người ta cuốn hút, tụi con có hiểu không? Đó. Thì bây giờ là đại khái là sư thúc của sư phụ là ngài Huệ Quang, và cái vị mà Yết Ma với sư phụ đó là sư bà Thích Nữ Thiện Niệm đó, thì hai cái người này là hai người cùng dịch. Mà rốt cuộc rồi cái bản này chưa có hoàn tất, sắp sửa hoàn tất, thì sư thúc của sư phụ bị một cái người đồng lai leo vào, vô ma lực đẩy vô để mà tính phá giới ngài, và ngài cắn lưỡi ngài chết. Và cái cắn lưỡi là giấu, không có nói gì hết, hoàn toàn không có nói, vì nói ra sẽ phiền não tới nhiều thứ chuyện lắm. Cho nên âm thầm và con như đem ngài trả tiền, và chỉ nói là ngài viên tịch, con như thu thần nhập diệt, và ngài chết trong cái thế ngồi. Cái ngài lên coi đó là sư phụ lúc đó mới có mười mấy tuổi, máu thì nó chảy ra, nhưng mà hòa thượng bị thành lao và nói đây là chuyện này, chỉ nói là hòa thượng thu thần nhập diệt, chứ không có nói gì hết. Nhưng mà chính Ngài là chết bệnh tử, Ngài cắn lưỡi để Ngài bảo vệ giới thể. Thì tụi con nghĩ là bà thử đi lên đi xuống. Đi lên. Lên phải không? Dạ. Ừ. Thầy cũng nói là đi lên. Cho nên Ngài dự đoán những cái chuyện sau này. Và Ngài nói tới 75 tuổi con mới được giảng. Và rốt cuộc đưa cho thầy lúc đó năm 79 thầy không có nghĩ. Quý vị, bây giờ tôi đưa một kinh cho ông Tệ Đại Hành, tôi nói là 75 tuổi con sẽ giảng, Đại Hành có để ý không? Hay là dùng cái học tủ rồi quên luôn? Chắc chắn là quên. Chứ không để ý. Mà bây giờ nó tự động nó đến thầy. Và cái người gửi cho thầy, ai mà đưa cho tôi cái giỏ sách ngày hôm qua mà trong đó có cái máy đo huyết áp, ai đưa vậy? Con đưa. Đó là ai gửi cho con vậy? Của con cháu gì của cô Diệu Nguyệt ở bên làng bệnh á. Dạ. Yeah. Rồi đó thì nó gửi một cái người họ gửi về tổ đình cũng giống như vậy đó, chứ không cũng giống như vậy nhá. Nhưng mà ở trong đó là cái máy gì đó, cái máy gì mà là để mà cái máy nó thuộc về ăn dưỡng sinh gì đó, chỉ vậy đó, mà trong đó lại bỏ cái cuốn nó vô từ Việt Nam gửi qua. Đó. Cho nên nó gửi cái kiểu gửi thường mình không biết, cũng như gửi một đống đồ trong đó đủ loại rồi, gửi mấy cái loại gạo lứt của thầy Tệ Hải, rồi gửi mật ong của thầy Tệ Hải, rồi cộng với cái kinh này gửi từ Việt Nam gửi qua, gửi về tổ đình. Và bây giờ bắt đầu tôi mời quý vị bắt đầu vô bài kinh chính này. Nó nãy là cái phần tôi tựa tới tiệu thôi, nguồn gốc của cái bộ kinh này. Bây giờ coi giờ để tôi tính tôi giảng. Ủa, giảm tiếng rồi hả? Mới cái tựa không là tiếng rồi hả? Rồi vô. Trong tựa này là Sư Thúc mới ghi tựa, cái chữ tựa là và Nam Mô Thường Trụ Tam Bảo. Đạo Phật là đạo vô thượng Bồ Đề, Pháp Phật là Pháp Thẩm Thông Vi Diệu. Một chữ kinh bao hàm vô lượng nghĩa, một câu kệ bao hàm vô lượng ý. Đạo Phật chủ trương tu hành giải thoát biển khổ sông mê. Vì hàng thượng chúng sanh đa bệnh nên kinh giáo có đa môn. Tuy nhiên tụ trung kinh giáo Đạo Phật gồm có quá nghi và quá pháp. Từ từ thì nói chữ quá nghi. Quá nghi và quá pháp. Quá nghi có bốn giáo. Thứ nhất là đốn giáo, thứ hai là tiệm giáo, thứ ba là mật giáo, thứ tư là quyền giáo. Đốn giáo là trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật, chỉ thẳng. Tụi con đi đốn một cái cây, bây giờ có một cái cây nó cũ ở trong làng A Di Đà thì thầy kêu đi đốn, là cái người đi đốn cầm cưa là cái rẹt là ngã không, là dạy trực chỉ chân tâm chặt hết cái mê là thành Phật. Còn một cái lợi tiệm là giao cho tụi con một cái sợi dây đồng rồi kéo. Cái một kéo trên đầu nó ngã kêu là tiệm, rồi tương tư đó. Tiệm tu. Mật giáo là mật tâm. Và quyền giáo là đưa những cái mà phương tiện ra để mà độ chúng sanh. Quá pháp có bốn giáo. Một là tạm giáo. Hai là thông giáo. Ba là biệt giáo. Bốn là viên giáo. Thứ nhất tạm giáo là những người học Phật từ tam tạng kinh điển gọi là tạm giáo. Người thì lấy kinh tiểu thừa, người thì lấy kinh đại thừa, lấy từ tam tạng kinh điển gọi là tạm giáo. Thứ hai là thông giáo. Thông giáo là cái gì? Tức là những cái giáo pháp mà đã được các vị tổ sư đã giảng giải truyền thừa, nó được phổ biến thông suốt trong cái quần chúng gọi là thông giáo. Và biệt giáo là giống như là cái mật tâm của thầy trò chúng ta. Chúng ta không có truyền nhiều. Và giống như là giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật mà Đức Phật truyền cho Ngài Thanh Liệt bất lập danh tự đó, thì mật tâm chúng ta cũng là một loại gọi là biệt giáo. Tức là một cái giáo pháp đặc biệt, biệt truyền chứ không phải là truyền bừa bãi được. Thứ tư là viên giáo. Viên giáo tức là dạy cho tụi con học tất cả các thiền tâm, tịnh độ tâm, mật tâm, nghĩa là pháp tính tâm. Rồi tụi con có cái nhân duyên nào tụi con chọn một môn. Tức là cái trường này dạy phổ thông đó. Hiểu chưa? Riêng Đốn Giáo Chiên Nói Thẳng, tức là Hòa Thượng Sư Thúc của Thầy, Ngài Huệ Quang, Ngài nói rằng Ngài đi về Đốn Giáo, chỉ Ngài truyền dạy pháp môn bất nhị, không có hai, sắc tức thì không, không tức thì sắc, thiền tức tịnh, tịnh tức thiền, mật tức là mật tâm, với tịnh độ tâm không khác. Phản bổn hoàn nguyên, phản bổn hoàn nguyên, à, tầm sư học đạo phản bổn hoàn nguyên, rồi tụi con hiểu là trở về với cái Phật tánh chân nguyên của mình. Như thiện tâm khai thị pháp môn trực chỉ, chân tâm kiến tánh thành Phật. Như các kinh Hoa Nghiêm, kinh Phương Đẳng, kinh Bát Nhã, những cái bộ kinh này là trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Chứ Phật ra đời chỉ chúng ta thành Phật, không dạy chúng ta làm A-la-hán, không dạy chúng ta làm chư thiên, không dạy làm vua làm chúa. Trong này Ngài Huệ Quang mới nói tông chỉ của chùa Long Thiền chúng ta tỏ ngộ tự tâm là giác, quên mất tự tâm là mê. Tụi con hỏi trong đây ai mà tỏ ngộ tự tâm? Cái danh từ tỏ ngộ là tại Hòa Thượng dịch theo cái thời đó, nhưng mà dục là kiến tâm, kiến là thấy không. Còn Ngài nói là gì? Tỏ ngộ tự tâm là giác, quên mất tự tâm là mê. Giác là Phật, mê là chúng sanh. Phật với chúng sanh đồng một tự tâm chân như, chỉ khác nhau ở chỗ giác và mê. Sư phụ với quý vị đồng nhau khác. Sư phụ giác nhiều cho nên ngồi lên đây dạy những cái giác của mình, rồi tụi con từ từ tụi con hết mê. Rồi một ngày nào đó tụi con cũng sẽ có người ngồi lên đây thôi, phải không? Bây giờ ông Tệ Hành ông ngồi dưới là ông giác chưa? Chưa giác, phải không? Rồi đó, và vài bữa hôm qua ông theo thầy Tệ Công, ông giác đá giác này giác kia đó, ông ngộ, phải không? Ông giác theo Tệ Công là học được giác đá rồi thôi, phải không? Cho nên á, ngộ là Phật, mê là chúng sanh. Phật với chúng sanh đồng một thể. Pháp môn Đốn Giáo ví như ánh sáng mặt trời chiếu diệu, phá tan các chỗ tối tăm u ám, nó trở nên rạng rỡ và không mất thời gian. Pháp Bảo Đàn Kinh là Đốn Giáo, tất cả dòng pháp mà của Hòa Thượng Huệ Thành là Ngài lấy chữ Huệ, nhận Ngài Lục Tổ Huệ Năng làm tổ sư đó. Huệ Thành là Hòa Thượng Huệ Thành. Ngài Huệ Quang, sư thúc cũng là Huệ Quang. Ngài Huệ Lâm, người thành lập ra chùa Thất Bổng Tre, cũng là Bồ Đề Lục Tổ, là đời sư xuất sư bá của sư phụ hết. Nhưng mà sau này thầy đặt cho tụi con chữ Tuệ là tại vì nó tránh tổ của mình chữ Huệ, mà mình đặt chữ Huệ là nó phạm quý, cho nên thầy đổi lại thành Tuệ. Tuệ với Huệ giống nhau không? Giống, chỉ khác cái âm thôi, hiểu rồi. Pháp Vũ Đồng Kinh là Đốn Giáo, do Đức Tổ Huệ Năng, tức là Đông Độ Đệ Lục Tổ Sư Bồ Tát thiết. Trong này đó, Ngài Sư Thúc của sư phụ gọi Ngài Huệ Năng đó, là kêu là Bồ Tát. Nè, Ngài gọi nè, Đệ Lục Tổ Sư Bồ Tát, chứ Ngài không dùng là Lục Tổ Huệ Năng, mà Ngài nói Đệ Lục Tổ Sư Bồ Tát, tức là Hòa Thượng Huệ Quang xác nhận Ngài là một vị Bồ Tát thị hiện, chứ không phải là vị A-la-hán. Chia làm 10 phẩm. Ở trong này đó là Hòa Thượng Sư Thúc của Thầy chia làm 10 phẩm. Phẩm thứ nhất là phẩm tự tứ. À, tự là tự thuật. Tại sao có cái kinh này? Phẩm thứ hai là phẩm bát nhã. Phẩm thứ ba là phẩm quyết nghi. Phẩm thứ tư là phẩm định huệ. Phẩm thứ năm là phẩm diệu hạnh. Phẩm thứ sáu là phẩm sám hối. Phẩm thứ bảy là phẩm cơ duyên. Phẩm thứ 8 là phẩm đốn tiệm. Phẩm thứ 9 là phẩm hộ pháp. Phẩm thứ 10 là phẩm phú chức. Phẩm tự là cái gì? Tự thuật này. Cũng như nãy thầy nói nguyên nhân tại sao mà thầy có cái bộ kinh Pháp Bảo Đàn này là từ cái sư thúc của thầy. Sư thúc thầy dịch cái gì? Nhập thất làm dịch bộ kinh này rồi bị ma sự như thế nào? Rồi kể lại cái đó là cái gì? Cơ duyên. Nó nằm cũng trong cơ duyên. Tụi con hiểu cái nhân duyên nào mà cái bộ kinh này nó truyền thừa tới tay của thầy trò chúng ta đó. Kinh Pháp Bảo Đàn chẳng những thuộc về Đốn Giáo, tức là trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật, còn tụng kinh, niệm Phật, bố thí, cúng dường, đi công quả, đó là tiệm tu từ từ. Còn cái kia là Đốn Giáo chỉ thẳng luôn. Kinh Pháp Bảo Đàn chẳng những thuộc về Đốn Giáo, từ tản văn dĩ trí kệ tụng đều hàm xúc ý tứ vô cùng cao siêu. lại còn viết theo lối hành văn của Tàu thật là khó hiểu. Cho nên tôi, Tỳ kheo Thích Huệ Quang, tạm phiên dịch ra quốc ngữ, thành ra một vấn đề quan trọng. Quốc ngữ là gì thưa con? Ý diệt là sử dụng danh từ quốc ngữ, tức là ông nói cái này nó thuộc về Tàu, mà dịch từ cái danh Tàu ra về quốc ngữ nó cũng có nhiều cái nó không chính xác. Cho nên tôi, Tỳ kheo Thích Huệ Quang, xin mượn ý Phật Tổ, nghĩa là phiên dịch ra thành chữ quốc ngữ là một vấn đề rất quan trọng. Nếu có gì sai sót ý của Bồ Tát Luật Tổ, con Tỳ kheo Huệ Quang xin đầu thành sám hối. Khi mà Huệ Quang chủ tâm phiên dịch kinh Pháp Vũ Đàn, Huệ Quang không chấp trước danh tự vì khó được nghĩa xác thực giữa hai ngôn ngữ khác nhau. Có chỗ cần giải lý hơn là dịch từng chữ mà vẫn giữ nguyên tánh lý của kinh. Và gặp đoạn văn nào, nhất là kệ tụng, có nghĩa lý bí ẩn thì yếu giải thêm, nhằm mục đích giúp ích cho chư tôn giả, độc giả trên đường nghiên cứu giác đạo, nhất là quyến đồ trong tâm môn. Người nào có duyên thì sẽ khai mở, nghĩa là Phật ý kiến. Ngài dùng chữ quyến đồ là chỉ ai vậy? Tụi con đó. Lời nói này là cái người nó quyến đồ trong tâm môn, sau này nghe được thì có duyên, thì đáng mà khai mở ngộ tình ngộ nhập Phật tri kiến. Nghe không? Quả chăng đạo Phật là có chủ giáo lý. Giáo lý tức là kinh điển, hạnh quả tức là hành và chuyển quả vị chứng đắc. Các chơn thật ngữ trong kinh pháp do bậc viên giác dạy truyền, tức là giáo. Y giáo quán sát, sáng suốt và châu đáo cho đạt chân lý giải thoát, tức là lý. Tùng lý dõng mãnh tu hành, thuần thí chân chánh không lai chuyển, tức là hạnh. Nhờ hạnh được thấy tánh thành đạo vô thượng bồ đề, tức là quả. Lục tổ Bồ Tát có dạy, tu hành phải làm ở tâm, chứ không phải chỉ nói ở miệng. Miệng nói mà tâm không làm, chẳng khác chi quyển thực hư vọng. Tỳ kheo Thích Huệ Quang xin nhắn cho tất cả những quyến đồ thuộc tâm môn của dòng Lục Tổ Huệ Năng. Nghe đây, tụi con tụng kinh nhiều, tụi con trì chú nhiều, tụi con niệm Phật nhiều, tụi con giữ giới nhiều, nhưng tụi con có khi nào ngồi lại quán xét đã hết khổ hay chưa? Đó là sự thúc đói. Tụi con trì chú nhiều, tụi con niệm Phật nhiều, tụi con giữ giới nhiều, nhưng mà đã hết khổ hay chưa? Chỗ này tụi con quyến đồ của tâm môn dòng họ Huệ của Lục Tổ Bồ Tát phải xét lại tại sao mình còn khổ. Tại sao mình còn khổ? Trong này Ngài nói một câu rất hay. Chỗ này Ngài mở hoạt: này quyến đồ, có thể các con nhận được cái bài kinh này thì ta đã đi vào cát bụi. Ta ở một cảnh giới nào đó đang làm cái nhiệm vụ trả ơn Phật. Nhưng mà các con nghe đây, lời nói do nhân duyên còn mà có, do điên đảo mà sanh. Ngài thí dụ rất là hay, đoạn này tôi nghe. Một cái người đàn bà có chồng và bị chồng phụ bạc, đúng không? Đúng không? Bị chồng phụ bạc thì toàn thể bên vợ đó là kêu cái người đàn bà vô đó là con ác quỷ. Có không quý vị? Cái con cướp chồng, cái con ác quỷ. Quý vị hiểu Ngài nói cái gì không? Thí dụ bây giờ đó, ở trong một cái gia đình mà đang im ấm, rồi có một cái người đàn bà vô giật chồng, thì cái phe vợ lớn sẽ nói là đồ con ác quỷ, đúng không? Đúng không? Nhưng mà Ngài nói nhìn kỹ coi, cái con ác quỷ này và cái con vợ chánh, cái mặt nó có khác nhau không? Danh từ từ con gái cho nó là ác quỷ, chứ nó có phải là ác quỷ hay không? Và trong này Ngài mở ngoặc, ở trong này người ta xưng là tỳ kheo, là hòa thượng, thượng tọa, là danh từ thôi. Chứ đặt ra từ ông hòa thượng, ông sai nhân nhìn lại coi nó giống nhau đến hợp à? Mà tụi con chấp vào cái này là tụi con khổ, càng thêm khổ. Quá là hay luôn tụi con à, hay không? Hay không? Hay không? Bây giờ tôi nói thí dụ á, bây giờ chồng cũ của Diệu An là một người đàn ông phụ bạc. Nhưng mà giờ ông đang dẫn cặp với bồ nhí là Việt Nam. Ông đó là một cái người hùng, một cái hoàng tử cứu giới cho một gia đình đang chết đói tại Việt Nam. Thì đang phân ra cái danh từ, một bên là nói một người là ác, coi như là ác tâm bỏ vợ bỏ con, và một người bên đây là một người hùng. Hả? Phân tích thôi. Thấy không? Rồi quý vị thấy rõ, hồi đó những sĩ quan cải tạo cái ý hòa thượng nè, những ông này là những cái thằng là ác ôn quỷ quân quỷ quyền, và bên đây là cách mạng, là những người mới là lý tưởng về tổ quốc. Nhìn có khác nhau không? Thì chỉ là những cái danh từ, những cái vọng tưởng tụi con gắn ghép nhau để rồi chia phe chia phái, để mà tàn sát lẫn nhau, phải không quý vị? Nhìn kỹ chỗ đó, hòa thượng mất cái đó rất là hay, rõ ràng lắm. Nè tụi con để ý rồi, nhiên miệng nói tâm làm, tâm với miệng tương ưng, nhiên hậu chắc chắn tiêu diệt các bệnh mê chấp, trừ tiệt căn bệnh vô minh, thấy được Phật tánh. Tôi một phàm tăng huệ quang, tội nặng phước mỏng, tôi mong cầu tất cả đệ tử trong tâm môn khi xem xong kinh Pháp Vũ Đàn do tôi dịch, nếu chưa tu nên phải nguyện tu, nếu đã tu nên vận dụng tinh tấn đại hùng đại lực đại từ bi tiến tu cho được kiến tánh thành đạo. Tôi xin đem công đức này hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh đồng hiểu thống chánh giáo, tỏ ngộ bổn tâm, viên chứng Phật quả. Nam mô công đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Mùa hạ năm Nhâm Ngọ 1942 tại chùa Hốc Ông Tre, Cẩn Khải, hòa thượng Thiền sư Thích Huệ Quang. Cái bộ kinh này dịch, ngài bắt đầu dịch là thầy chưa đẻ, 10 năm sau thầy mới đẻ. Tới năm thầy 13, 14 tuổi thì thầy được đi hộ thất cho ngài. Và rốt cuộc ngài thấy tại thầy sư phụ có duyên với bộ kinh này hộ thất để cho ông dịch, cho nên nói là 75 năm, năm con 75 tuổi, bộ kinh này sẽ đến tay con. Là như vậy quý vị thấy ông hòa thượng này là thánh là phàm hiểu gì? Là ngày yết ma, mà hồi chiều ngày mai này con không biết sẽ đưa cái hình của tổ cho tụi con, là yết ma đó. Thì lúc đó bà nói đó, ông Nguyễn Thành không phải là tổ của mấy bà ni đâu, tại ông cấm không cho con nhớ nhà sau này mà con á, mà con nhận đồ chúng á, là con nói, ố yết ma thiện niệm mới là tổ này. Thì lúc đó bà thượng bị thành nó thôi nghe sư tỷ, bà muốn giành tổ thì tôi ghét mấy bà ni lắm rồi. Cho nên cái gì thấy là trên trên nó tổ từ con á là yết ma thiện niệm, ngày mai đến cái hình mà bả lại có cái nét giống Hồng Đức mới chết. Mai coi đó đẹp lắm, ngày mai bỏ lên mạng đi, rất là đẹp, đẹp khác với sư bà Hải Triều Âm, con thấy không? Cái mặt cái bà này khác, cứng và thanh tú lắm. Mà cái hình lúc đó là bà chụp còn khoảng 40-50 tuổi, đẹp lắm, đẹp đội mẫu từ lương, đẹp lắm. Chiều tôi đưa cho Hồng Đức coi. Đó là cái lời mới, là lời tựa thôi. Bây giờ bắt đầu vô này. Canh giờ dài lắm, giảng dài lắm. Cái này là phải giảng hết bộ rồi đem đốt. Ai muốn lỡ bộ này không? Đưa tay. Tôi á, tôi đem tôi giảng tại đây là tại đây có duyên, mà đây người nữ nhiều hơn bên kia. Cho nên tự động là nó về đúng lúc là tôi nó giảng ở đây này. Chứ đúng ra là giảng bên kia. Nhưng mà tại vì duyên ở đâu giảng ở đó. Ngài chia cái lục độ và cái kinh Pháp Vũ Đàn này làm nhiều phần. Chứ ngài không có nói là ngài chia là nhiều phần, tất cả là ngài chia tất cả có bao nhiêu cái phần là ngài chia là 30 phần. Trong cái kinh Pháp Bảo Đàn, người khác này vô họ nói này kia, sự tích này kia, mà ngày kia là 30 phần. Lược thực sự tích của Bồ Tát Lục Tổ Huệ Năng. Thì trong này nó hoàn toàn, ngài nói rất là kỹ. Thân phụ của Bồ Tát Lục Tổ Huệ Năng tên tục là Lư Hành Thao. Ông làm quan tam phẩm của đời Đường. Tam phẩm là cái gì ai biết? Thường thường tụi con phải hiểu nhất phẩm là thừa tướng này, tể tướng này, nhị phẩm là các quan như là coi như là các bộ trưởng, rồi tam phẩm là các như các ông mà như là huyện tỉnh trưởng, rồi tứ phẩm là huyện rồi đó, thì ông đều là tam phẩm là coi như tỉnh trưởng. Cha của ngài Lục Tổ Huệ Năng là Lư Hàn Thao là quan tam phẩm đời Đường, thân mẫu là bà Lý Thị là một người con gái tuyệt sắc hoa hậu, đáng lẽ được tiến cung vào làm hoàng hậu, nhưng mà vì coi như là cái ông Lư Hàn Thao này đó, lúc mà đưa ông tiến cung thì ông giấu lại, ông giấu lại ông ấy, thành ra đáng lẽ là được cử vô làm hoàng hậu đó. Đời Đường niên hiệu Võ Đức thứ 3 tháng 9, ông Lư Hàn Thao này kết duyên với bà Lý Thị tới năm 50 tuổi mà chưa sanh được một con nào. Nè, cầu tự ạ. Cho nên đi hết chùa này, chùa kia cầu tự. Thì một hôm, đến một ngôi chùa và cầu tự. Thì đêm đó bà Lý Thị, mẹ của Lục Tổ nằm mơ, nói bà có con, nhưng mà con của bà đó, bà phải chết kiếp sau đó, nó mới đầu thai kiếp này đó, bà không có con, trả một cái nghiệp là bà đã phá thai, cho nên kiếp này bà không có. Hỏi chừng nào mới có? 6 năm nữa, khi bà 56 tuổi bà chết, rồi bà tái sanh lại là một người phụ nữ, và năm 20 tuổi bà có chồng, tức là 26 năm. Tức là 26 năm nữa bà mới có thể mang thai. Trong giấc mơ thấy như vậy, thì bà Lý Thị mới năn nỉ với cái vị mà thần ở trong mơ đó, không biết là vị gì, xin cho con được một cái con đứa con trai để nối dõi tông đường. Thì cái vị mà trong giấc mơ nói là bà phải có dám mang thai 6 năm không? Nếu bà chịu mang thai 6 năm đó, thì bà sẽ có con. Và trong giấc mơ bà Lý Thị đồng ý mang thai 10 năm cũng được, miễn cho con có đứa con đời này, để cho phu quân con là quan tam phẩm Lư Hàn Thao có người nói giỏi nói dòng. Và sau đêm đó trở về gian nhà của bà, hương thơm nồng nặc, và trước nhà tất cả những cái hoa cỏ tự nhiên nó nở ra rất là đẹp. Ngay lúc đó là mùa đông mà lại hoa nó nở hết trong những cái khuôn viên của cái quan viên của vợ chồng bà. Và do cái lời nguyện đó mà bà mang thai 6 năm mới sanh Lục Tổ Huệ Năng. Kinh khủng không quý vị? Tức là cái bà này cái đời này không có con, rồi cầu tự vào các chùa thì được các vị hộ pháp mách bảo trong giấc mơ con đó, đời này không có con gì, trả một cái nghiệp phá thai con á. Hỏi chuyện nào con mới có con? Thì trong giấc mơ đó là năm con chết rồi con đầu thai lại, rồi con lấy chồng, rồi tới năm 26 tuổi đó con mới sanh. Tức là nói là 26 năm nữa mà phải chết đi rồi mới có được. Thì bà nói bây giờ con muốn mang liền, thì cái vị thần ở trong giấc mơ nói là có chấp nhận mang bầu 6 năm không? Bà chịu. Quý vị, mang bầu 1 năm mà nó khổ không? Mà ở này mang tới 6 năm, khổ lắm. Thì trong cái này đó là sư chú có mở cái hoạt giải thích là khi đó Lục Tổ Huệ Năng sau này ngày giảng pháp đó, thì đệ tử mới hỏi, đệ tử của ngài Lục Tổ mới hỏi tại sao ngài là một vị Bồ Tát làm lợi ích chúng sanh mà ngài lại làm cho mẹ, nghĩa là mang nặng đẻ đau 6 năm. Ngài nói trong một đời quá khứ, ta với mẹ ta đi vào rừng để mà săn thú, làm trong một cái ngành, nghĩa là săn vào trong cái dòng mà tự săn. Cho nên lúc đó ta với mẹ ta mới bích ổ một cái hang chuột, nghĩa là bích cái ổ hang chuột 6 ngày đó. Cho nên nó 6 ngày sau đó con chuột nó mới đào ra được, nó thoát. Ta với mẹ ta cộng nghiệp, cho nên giờ này á, ta ta phải ở trong bụng mẹ 6 năm và mẹ ta do cái nghiệp đó cho nên mang ta 6 năm, tất cả đều là nhân quả. Dễ sợ cho tụi con. Như vậy đó, hồi chiều này đó, mấy đứa mà phá hộ ông. Hồi chiều có mấy đứa đi phá hộ ông. Giữa tay tôi nghe để tôi giải nghiệp cho. Đứa nào mà bị ông đốt đó, thì coi như trả xong. Coi như là tướng đen là đi đốt hai cái là trả xong nghiệp. Rồi á, thằng Hào bị đốt một cái. Rồi ai? Thằng Hào đốt mấy cái? Một cái là trả xong nghiệp. Còn ai chưa bị đốt là mai mốt sẽ cũng sẽ bị đạo bả. Không có tránh khỏi đâu quý vị. Nhưng mà nói chung là không có ác. Cái này là vô trong ngôi già lam, ngày mai tụi con nói lên sáng thầy Lăng Nghiêm nói là con, tụi con hoàn toàn tu không có ý đó. Nhưng mà trong xây dựng ngôi tâm bảo này cho nên đồng ổ, cho nên tụi con hoàn toàn không có ý sát. Tụi con nguyện từ đây mỗi ngày thành trì tụi con chia một phần công đức. Thay vì quý vị sẽ mang con ông này có thể là 7 kiếp, 8 kiếp từ Đức Phật Thích Ca ra đời tới Đức Phật Di Lặc ra đời vẫn còn làm con ông, có chuyện đó không quý vị? 7 vị Phật ra đời mà con kiếm như là con kiếm Phật nói đó. Thì bây giờ đổi lại đó là tôi phá nhà chút đi kiếm nhà khác ở, nhưng mà được cái kiếp sau làm người, rồi sanh ra Phật pháp, rồi được đủ thứ chuyện thì được không đó. Còn ai bị đốt rồi thì coi như đã trả xong, và ai chưa đốt ngày mai kêu cho nó đốt. Nghe tiếp đây, vừa ông ngài mang thai, ông là quan tam phẩm. Nhưng mà khi mà đoàn thượng đưa ra những cái công án để mà giải tỏ, quan thừa tướng không giải được. Thì cái ông này á, tự nhiên á, làm ông về ông than. Bữa đó ông Lư Hành Thao đi vô hầu vô đường và về mới nói là buồn quá. Bữa nay á, là hoàng thượng ra lệnh giải một cái đề gì đó của cái quân mà Mông Cổ. Mông Cổ lúc đó nó muốn đưa quân nó đánh Tàu á, thì nó đưa ra một cái đề án gì đó phải giải. Nếu giải được cái này thì nó không, nó là hòa, mà giải không được là nó nói nước Tàu á là coi như là bệnh phu, không có ai mà giỏi hết. Thì ổng về ổng than, ổng than với bà vợ Lý Thị, ổng nói trời bữa nay tội quá, thừa tướng hộp mà coi như sứ giả của quân nguyên là Mông Cổ đi ra một cái đề tài để nhờ giải, mà tất cả quan văn võ của đường, ví dụ đời đường không ai giải được. Thì bà Lý Thị mới nói đưa đây đọc tôi nghe, và đọc xong và bả giải hết, bả đem mới nộp lên. Thì ông Lương Hành Thao là quan tâm phẩm đem trình vô cho quan thừa tướng, là bên kia nó nuôi quân, nói rõ thật ở trong này mà giải được cái này là trong này nhân tài rất giỏi, không thể đánh được, mà giải không được mà đánh thắng, mà giải được mà không đánh được, cho nên nhân tài của người đời đường rất là nhiều. Thì sau đó mới tăng ổng lên là quan nhị phẩm, thấy không? À, từ tam phẩm lên nhị phẩm, nghĩa là bổng lộc rất là lớn. Nhưng mà cái giải này thì ổng về ổng thắc mắc, ổng nói nè phu nhân, bà đâu có biết chữ, bà đâu có học gì, mà trong khi các, nghĩa là các ông tháng quan bản nhãn, những cái ông mà thi giỏi làm quan văn của đời đường mà giải không được mà vẫn không biết. Từ khi tôi mang thai, cái thai này tự nhiên là tôi nhìn gì tôi cũng nhìn ra hết. Tụi con tin cái chuyện đó không? Cái bào thai nó thông minh, nó làm cho bà mẹ. Cho nên từ đó là ông Lư Hành Thao rất là quý. Và mỗi lần trong triều là vô thừa tướng có gì mà để gì là điêu nhờ bà Lý Thị để mà làm quân sư hết. Nhưng mà vì đi ủng hộ cho một cái quan như thừa tướng mà ông này là có ý làm phản, cho nên á, cái ngày mà sanh ra ngài Lục Tổ Huệ Năng thì sao quý vị? Ngài sanh ra một tổ Huệ Năng là tất cả các con chim, mà con chim quý là chim hạc. Chim hạc là chim gì ta? Chim hạc là chim gì đó, là nó phải cò đó, là kêu là chim hạc từ các nơi bay về đậu ở trên nhà có ổng đậu đầy hết, và tất cả mùi hương thơm từ khắp nơi nó dây quanh. Trong khi mà bà sanh ra được tổ Huệ Năng, mùi hương phản phất kéo dài cả ngày vậy không ngớt, người trong làng đến chiêm ngưỡng địa phủ của quan nhị phẩm Lương Hành Thăng rất là đông. Quý vị biết mà khi mà cái bà này á, bà có bầu đó, thì bà mẹ cho bà Lý Thị này đó, bà được một vị thần nhân báo mộng là bà Nam Tu Mang, một vị Bồ Tát, cho nên bà không được ngủ gần chồng. Và rốt cuộc rồi bà giữ lòng thanh khiết trong 96 năm đó, không có ngủ với chồng 6 năm đó, quý vị, giữ thanh tịnh, chí thành trai giới, có thê đến 6 năm, sanh ra ngày Huệ Năng hồi giờ Tí, ngày mùng 8 tháng 2 năm Mậu Tuất, thuộc về niên hiệu Trinh Quán thứ 12 đời Đường. Khi sanh ngày Huệ Năng, ánh sáng rực rỡ, mùi thơm nồng ngạt, dân làng kéo đến rất đông để chúc phúc cho quan Lư Hành Thao. Rạng đông vừa tờ mờ sáng, có hai vị tăng đến hội kiến với quan Lư Hành Thao và nói rằng: ông hồi hôm mới sanh được quý tử phải không? Dạ. Sao các đại lão hòa thượng biết, tức là vừa sáng sao đó, có hai vị đại lão hòa thượng lại nói xin gặp của đại quan Lữ Hành Thao. Ông nói là tiếp có gì, nói vô để coi tướng cho công tử. Vô coi tướng công tử xong, giống như là Đức Phật mà thỉnh A-ti-đà đằng này không có mời, tự động hai đại lão hòa thượng vô coi tướng. Coi tướng xong nói là: con ông nếu mà ở tại gia sẽ làm tới quan nhất phẩm, còn đi xuất gia là một vị Bồ Tát cứu độ vô số chúng sanh. Thì hỏi bây giờ đặt tên là gì? Con ông nên đặt tên là Huệ Năng. Ủa, sẵn hỏi hai đại sư Huệ Năng là cái gì? Ông quan Lư Hình Thao hỏi: thế nào gọi là Huệ Năng? Hai vị tăng nói: Huệ là lấy pháp huệ cứu độ chúng sanh, năng là siêng năng thường hành Phật đạo. Ý nghĩa vậy. Tăng nói xong, Lư Hành Thao mời ở lại để mà đền ơn, nhưng hai ông từ giả đi mất. Ngài Huệ Năng không bú sữa mẹ, mỗi đêm đều có chư thiên từ cung trời đấu sức đem những cái đề hồ xuống để mà cho ngài ăn, tới mà ngài không có ăn sữa, bú sữa mẹ, mà chư thiên từ cõi trời đấu sức xuống nuôi cho ngài. Khi ngài Huệ Năng vừa được 3 tuổi thì ở trong triều cái ông quan thừa tướng đó, mà ngài Huệ Năng thường đem những cái đề tài để mà lý giải về những cái mà khó khăn á, ông làm phản và rốt cuộc là bị bại lộ và vua Đường xử tử ông. Nhưng mà ông Huệ Năng này, ba cái Huệ Năng là Lư Hành Thao là đồng phạm, cho nên bị cách chức quan và đài về ở đâu, ở Việt Nam. Việt Nam lãnh Nam ngày xưa đó là một cái châu của Tàu, mình thuộc về cái quan á là coi như là quý vị biết coi như là thái thú không, tức là ông bị đì. Hồi xưa đó ở cái lãnh Nam, tức là cái lãnh thổ ở phương Nam, là cái quan mà coi cái biên địa giữa Việt Nam với Tàu đó, là bị đì đó, coi như là mất chức á, về đó làm cái quan giữa cửa ải. Ông Lư Hành Thao buồn quá và bệnh chết, nhà nghèo bị mất chức quan, cho nên không có đám tang sền sàng, từ quan tam phẩm nhị phẩm xuống trở thành là một quan giữa cửa ải giữa Việt Nam và Tàu. Và sau đó ông buồn và ông mất. Quý vị để ý một cái điểm, trong thời gian ông mang bầu, mẹ ông mang bầu thì mẹ ông Trí Huệ 6 năm đó mẹ ông đã là giải quyết những cái công án khó khăn cho quan thừa tướng, cho nên hoàng thượng tăng quan thiếp chức. Nhưng mà lạ một cái là khi lọt lòng ra đời là quý vị thấy từ ngày Hư Vân cũng vậy, cũng con của quan, mà lọt ra rồi là bị chết chết, rồi ba mất chức, rồi quý vị rồi mẹ chết. Tức là những cái người mà thánh tăng hay là thánh Bồ Tát trở lại, họ đều mang cái chuyện cái cuộc sống mồ côi và cuộc sống khổ, mất cha mất mẹ. Tụi con có lý cái điều đó không? Đức Phật Thích Ca thì 7 ngày bà Ma Gia Hoàng Hậu lên cõi trời. Nếu mà một cô mẹ với con mắt thế gian là mình sau này mình biết lên cõi trời, chứ hồi đó là nó vô phước mất mẹ. Mà rõ ràng Lục Tổ Huệ Năng á, khi còn trong bụng thì giúp cho bà mẹ thông minh và giải tất cả những cái phương vật lại, mà nó rồi đánh nó đưa điều kiện giải được cái đề tài này, tôi không đánh nữa. Để, hồi xưa họ đánh giặc với nhau đó, họ coi có nhân tài hay không, chứ không phải là cũng như quý vị nhớ hồi đó là bên Tàu nó đòi đánh ông Trạng Trình đó, đòi đánh nước mình đó, là nó nói trong 1 phút mà vẽ được 10 con vật đó, thì nó không đánh, không ông nào 1 phút đó, là nó đánh. Hồi xưa hôm nay chúng nó đánh một hồi trống tùng tùng tùng tùng tùng tùng mà hiến hội là phải vẽ được 10 con vật, có ai vẽ được không? Ông Dương Trạng Trình ông phọt 20 đầu ngón tay vô hủ mật ông vẽ cái là 10 con rượu, 10 con gì? 10 trùng. Quý vị thấy không? Cho nên vua Tàu nó không được, nhân tài như vậy không đánh được. Hồi xưa họ đánh là họ dò thử nhân tài có hay không, chứ không phải là vũ khí nha quý vị. Cho nên nó lục tổ giỏi quá, cho nên nó làm giải hết. Nhưng mà khi mà cái quả nó có cái phúc, ông này ông giỏi quá, ông tiến tốt quyền vua, mà tốt quyền vua thì thất bại. Thất bại cho nên ông bị giết, và ông này đánh ở Trụ Di Tam Tộc. Mà nhờ cái phước của lục tổ cho nên đãi về ở lãnh Nam làm coi cái ông quan giữ cửa ải và buồn qua chết. Do nên ngày khi ra đời có 3 tuổi cha chết, cho nên cái tiền bạc vàng dòng của ông làm quan đâu có nhiều, nuôi ngài cho tới lúc là lớn lên 9-10 tuổi ngài bắt đầu đi như là của tuổi remote chặt làm trường phu nuôi mẹ gì thấy khổ chưa. Cho nên những vị này mà nó nếu mà mẹ không chết, cha không chết sớm mà vẫn còn làm quan thì ổng mới đi tu được không quý vị? Không bao giờ đi tu được. Cho nên để ý những người mà trở lại cõi đời này mà một cái vị Bồ Tát, một vị Thánh Tăng, đa số đều là khổ hết. Có khổ mới tu được quý vị. Thấy chưa? Nào. Thân mẫu sau khi ông Lư Hành Thao bị bãi chức về làm quan gác ở biên ải giữa Việt Nam và Tàu, thân mẫu giữ tiết nuôi con, lớn lên ngày huệ năng, bán củi đổi gạo nuôi mẹ. Đến năm 24 tuổi, ngài Huệ Năng nghe kinh có chữ tỏ ngộ, bèn điền đến chùa Huỳnh Mai đảnh lễ Đức Ngũ Tổ. Ngũ Tổ xem biết người có đạo khí, đáng được truyền y pháp để nối ngôi tổ. Lúc ấy là niên hiệu Lâm Sóc đầu tiên, năm Tân Dậu. Cái đoạn này đó là xin thúc cái sư phụ, ông chỉ nói cái chuyện đó nhưng mà ông lược cả nhưng mà ông chưa kể. Rồi sau này vô cái đoạn xong đó, là lúc đó là chính Lục Tổ tự thuật. Nhớ kỹ nha, Lục Tổ tự thuật cái đoạn cuộc đời của ngài, và cái kinh này là do đệ tử của Lục Tổ ghi lại. Nhớ kỹ nha, ngài A Nan á là ghi lại những lời kinh Phật thuyết pháp mới là như thiện ngã văn. Còn Lục Tổ đó là không phải có ngài A Nan nhé, mà Lục Tổ tự thuật rồi những đệ tử mới ghi lại, đúng không? À, như vậy đó là cho nên cái đoạn này là cái phần thứ 8. Cái phần thứ 8, phần thứ nhất đó là nó giới thiệu thân thế của ngài có bầu nhập thai như thế nào. Phần thứ hai là cái bà này trong thời gian nhập thai là 6 năm như thế nào. Rồi thứ ba là ngài Huệ Năng là sanh ra như được cái phước báo như thế nào. Thứ tư là được cái thành nhân hiện ra là hai ông Tăng đặt tên. Rồi thứ năm là hỏi cái tên ý nghĩa là gì. Thứ sáu là ngài Huệ Năng không có bú sữa mẹ mà được chư thiên xuống đem cam lồ. Và thứ bảy ngài Huệ Năng được 3 tuổi thì thân phụ mất chức quan già chết. Và thứ tám là thân mẫu giữ tiết nuôi con, lớn lên ngài Huệ Năng bán củi đổi gạo nuôi mẹ. Đến năm 24 tuổi, ngài Huệ Năng nghe kinh Kim Cang có chỗ tỏ ngộ, mình tìm đến chùa Huỳnh Mai đảnh lễ Đức Ngũ Tổ. Ngũ Tổ xem biết người có đạo khí, đáng được truyền y pháp, nên nghĩa là truyền y bác. Là cái đoạn này số 8, nhưng mà sau này đó là sư thúc có thể phân tích như vậy. Nhưng mà trong này đó, vô tới cái phần trong đó, là chính lúc đó đó là cái phẩm tự tự, tức là tự Lục Tổ kể là cuộc đời ngài, ngài ngộ pháp với ngài Huỳnh Mai như thế nào, ngài bán củi như thế nào, rồi ngài nghe kim ca, tụi con hiểu không? Tức là cái phần này là phân đoạn của sư thúc thôi. Phần thứ 9, từ đó ngài Huệ Năng về phương Nam ở ẩn. Đến năm Bính Tý niên hiệu Nghi Phụng đầu tiên, ngày mùng 8 tháng Giêng gặp pháp sư Ấn Tông gạn hỏi chỗ mầu nhiệm, thông cảm ý pháp sư Ấn Tông đang giảng kinh mà không hiểu, giảng kinh mà giảng mà tự hỏi không hiểu. Cho nên ngài Lục Tổ ngài lúc đó ngài mới giảng, giảng xong là cái ông thầy ông nói tôi giảng kinh như sỏi đá, ngài giảng kinh như vàng đồng, mà ngài là ai mà cư sĩ mà giảng? Có phải ngài là cái người được Lục Tổ Ngũ Tổ truyền không? Ngài nói đúng, mà ngài nói cái câu đó là không giáo. Mà ngài nói không giáo tức là ngài đó. Và lúc đó là sao? Cái ông hòa thượng mà có ngôi chùa đó là cái ông đó là đại sư á, đại sư Ấn Tông mới lập cái giới đàn để mà truyền giới tỳ kheo cho người cư sĩ. Rốt cuộc quý vị thấy cái y tỳ kheo rất là quan trọng. ngài thành tổ rồi mà vẫn còn cư sĩ. Rồi cái ông thầy á, đại sư á, nghĩa là Ấn Tống ngày đang giảng kinh Niết Bàn, rồi tổ vào tổ mới giải cho ông giảng cái này sai rồi. Và lúc cuộc tổ lễ, tổ cái ông Ấn Tông ông mới đảnh lễ và ông mới xin nhận làm thầy. Nhưng mà thầy bây giờ trong hình thức cư sĩ tôi không thể hoàn pháp được, tôi còn mời tất cả những cái vị hòa thượng trong vùng lập cái giới đàn để truyền thì theo giới cho ngài. Đệ tử mà lập giới đàn truyền cho thầy, cái chuyện nó nghịch không có gì. Đó là cái chuyện cuộc đời như vậy. Kế đó đến ngày mùng 8 tháng 2, Pháp Sư Ấn Tông văn tập các sư danh đức, tức là cái phần thứ 10, truyền thọ giới tỳ kheo, thì thầy Trí Quang luật sư ở Tây Kinh làm truyền giới sư, thầy Huệ Tịnh luật sư ở Tô Châu làm hòa thượng Yết Ma, thầy Thông Ứng luật sư ở Kinh Châu làm hòa thượng giáo thọ, thầy Đa La luật sư Trung Thiên Tước làm thiết sư giới sư, thầy Mật Đa Tam Tạng ở Tây Quốc làm chứng giới sư, đầy đủ tam sư thất chứng. Rồi, phần thứ 11, giới đàn này giống do ngài Cầu Na Bạc La Đà Tam Tạng đời Tống. Đời Tống là trước đời Đường hay là sau đời Đường? Trước. Đời Tống là trước đời Đường. Thế mà cái đời Tống đó có một cái ngài cao tăng, đó là tên là ngài Cầu Na La Bạc Đà La Tam Tạng đời Tống sáng lập. Ngài có khắc một chữ bia rằng tại nơi đây, sau đây mấy trăm năm sẽ có một nhục thân Bồ Tát thọ đại giới tại đây. Tức là có cái bia quyền ký thôi. Mà cái đời Tống mà tới mấy trăm năm sau, tới đời Đường mà nói là mấy trăm năm sau tại cái chỗ này sẽ là cái nơi thọ đại giới cho một vị nhục thân Bồ Tát. Phần thứ 12, đến đời Lương, niên hiệu Thiên Giám, Lương Võ Đế, đời Lương Võ Đế niên hiệu Thiên Giám đầu tiên, ngài Trí Dược Tam Tạng ở Tây Tước do đường biển đi đến, đem cây bồ đề từ Ấn Độ sang trồng bên cạnh giới đàn, cũng có ghi lời tiên tri rằng sau 170 năm sẽ có vị Bồ Tát sắc phàm ngồi dưới gốc cây bồ đề này mà thiết pháp thượng thừa độ chúng sanh vô lượng. Đó là một ngôi pháp chủ đắc tâm ấn chân truyền của Phật Thích Ca. Đó là những cái lời quyền ký. Phần thứ 11, ngài Huệ Năng cạo đầu thọ giới rồi, bèn khai bày tâm chỉ đốn giáo, tức là trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật chứ không có dạy lòng vòng. Thuần tí dạy truyền tứ chúng đúng như hai bài sáng trước. Từ đời Lương niên hiệu Thiên Giám đầu tiên năm Nhâm Ngọ cho đến đời Đường niên hiệu Nghi Phụng đầu tiên năm Bính Tý, tính ra đúng 170 năm. Tức là những cái quyền ký ngày xưa, những cái bậc thánh họ nói là đúng chính xác luôn cái gì. Phần thứ 14, mùa xuân năm sau, ngài Huệ Năng từ giả tứ chúng về chùa Bửu Long Tự, thì thầy Ấn Tông cùng các vị chi bạch hơn ngàn người đưa đến chùa Tàu Khê. Phần thứ 15, thở ấy thầy Thông Ứng luật sư ở Kinh Châu và vài trăm vị học giả đều nương theo đức luật tổ khi đến Tàu Khê vào chùa Bửu Long, xem lại bề thế chật hẹp chẳng đủ thâu nhận đại chúng, nên muốn mở rộng bèn đến hội kiến chủ đất trong làng tên là ông Trần Á Tiên, nói rằng hôm nay lão tăng đến nhà thiết chủ muốn cầu một chỗ đất trải dừa cái tọa cụ được chăng. Tức là lúc đó lục tổ là nổi tiếng rồi đó, thì có một cái hòa thượng tên là Thông Ứng ở Kinh Châu và thỉnh mấy trăm tỳ kheo ni đến kiến lục tổ và mời ngài về Tàu Khê. Mà tổ về Tàu Khê cái chùa này nó chỉ đủ sức hòa pháp cho 50 ông tăng, mà bây giờ tất cả ngàn ông về cho nên không có chủ đổ ra đủ chỗ để mà tu. Cho nên lục tổ mới kiếm đó ông Trần Á Tiên là ông chủ đất. Ông Trần Á Tiên hỏi dạ thưa đại sư, hòa thượng về làm chủ trì mừng quá, chẳng hay gặp tôi có chuyện gì. Tôi cũng là đại thí chủ thường lui tới chùa này, nhưng mà từ khi hòa thượng coi như cái chủ trì này mất tới giờ chưa có một người nào về. Bữa nay ngài về, ngài muốn cầu tôi cái gì? Dạ không có gì, lão tăng đến nhà thí chủ muốn xin một miếng đất. Thì ông Trần Bá Tiên chẳng hay là xin bao nhiêu? Ngài lấy cái bộ đòn đó tụi con đó, tôi xin một cái chỗ bằng cái bộ đòn này thôi. Ngài nói vậy được cái gì thì hòa thượng cứ việc, thì muốn chỗ nào đặt cái bộ đồ chỗ nào tôi cho chỗ đó. Lục tổ mới mời tất cả các quan viên ở trong cái khu vực đó làm chứng, và ngài nói bữa nay tôi về đây để mà trụ trì cái ngôi chùa này, thấy không? À, tàu tôi ở về chùa này, tôi về chùa Tàu Khê, chùa chỉ đủ sức trai trai phòng chỉ đủ cho 50 vị ở, mà người ta theo tôi học pháp cả ngàn, cho nên tôi gặp ông chủ đất Trần Á Tiên, tôi xin một miếng đất. Thì ông hỏi tôi xin bao nhiêu thì tôi mới xin vừa bằng cái bộ đồng tọa cụ lớn không quý vị mới vô á. Thì ông nói tôi muốn đặt chỗ nào đó, miễn là đo đúng cái bộ đồng tọa cụ thì ông tuấn hết mẫu đất, miếng đất đó tôi không cần thiệt, thầy xin có miếng đó nhỏ xíu mà làm gì. Thì mời tất cả quan huyện quan phủ làm chứng, và ngày quăng cái bộ đồng ra và nó lớn hết, chiếm hết 100 mẫu cậu, chiếm hết cái bộ đồng ổng trùng hết. Cho nên lỡ hứa có hoàn viên chứng minh ha, lỡ rồi nghĩa là nó lỡ là đâu sao được, thấy không? Đó, tọa cụ có hòa thượng rộng bao nhiêu, lục tổ đưa tọa cụ xem trẻ tiên bằng lòng tưởng gì, xin cái miếng đất nhỏ xíu thì tôi đâu có cần đi đo đo đạc. Ngài lục tổ lấy tọa cụ trải ra dưới sự chứng minh của các quan viên tri huyện ở khu vực bao trùm cả bốn phía đất Tàu Khe hơn 100 mẫu, mà lại có bốn vị tứ thiên dương đứng ở bốn góc của cái bộ đồng tọa cụ đó. Hiện nay cảnh chùa Vũ Lâm có dãy núi hiệu là Thiên Ngương, khi lấy ông Trần Ngã Tiên nghe gia nhân nói rồi chết rồi, cái tọa cụ của ông hòa thượng này trùng hết miếng đất của tổ tiên rồi. Á Tiên quảng hồn bạch rằng: hòa thượng ơi, con biết hòa thượng pháp lực rộng lớn phi thường, nhưng vì mồ mả của ông bà con còn nằm trong đất này nhiều lắm, vậy con xin một yêu cầu, kể từ ngày hôm nay hòa thượng có tạo tháp tạo gì, xin chừa chỗ mồ mả để lại con bao nhiêu con cúng hết, vì con không thể nào mà nói sai lời, con thích pháp lực hòa thượng bất khả tư nghi, phải không? Cho nên là hòa thượng mới dặn lúc đó ngài được tổ được rồi, này tất cả đệ tử từ nay đó làm được bình thiên, tức là cất lên chứ đừng có bình địa, nghĩa là chỗ nào mà có mồ mả của ông Trần Đá Tiên là không được đụng tới, hiểu chưa? Tức là ông Trần Đá Tiên mà phải rút lui ra rồi mồ mả tổ tiên gì đó, thì hòa thượng nói đất này là chỗ sanh long bạch tượng đến kết mạch, là quý vị chỉ nghe của ta chỉ được bình thiên chứ không được bình địa, không được phá mồ mả tổ tiên của ông Trần Đá Tiên. Về sau các công trình kiến trúc ở Tàu Khê đều làm đúng như lời lục tổ hứa với ông Trần Đá Tiên. Mỗi lần dạo chơi trong cảnh ấy là phần thứ 21, gặp chỗ nào sơn thủy tốt đẹp thì đức lục tổ dừng lại nghỉ chân. Về sau mấy chỗ đó thành lập thiền viện được 13 ngôi, ở trong cái miếng đất ông Trần Đá Tiên là lập được 13 ngôi già lam, và đồ chúng về tu có khoảng trên 13.000 người. Mà trong này á, những đồ chúng mà đắc quả sơ quả tu Đà Hoàng đó là chiếm 90%. Dễ sợ chưa? Đó là thời lục tổ, là cái thời huy hoàng nhất. Phần thứ 12 còn chùa Vũ Lâm vốn hồi trước do ngài Trí Dược Tam Tạng ở bên Tây Tạng từ Nam Hải qua cửa Tàu Khê múc nước uống, thấy thơm ngon lạ thường, mới nói với các đồ đệ rằng khi vị nước này không khác với nước ở bên Ấn Độ Tây Tạng, nên dòng khe này chắc chắn có chỗ tốt đáng làm thiền viện. Nói xong ngài liền đi theo dòng nước tìm đến tận nguồn, xem thấy bốn phía sơn thủy ở chung quanh núi cao gió mát xinh đẹp, bèn khen rằng cảnh này giống như núi Vũ Lâm bên Tây Thiên. Phần thứ 23, ngài lại nói với dân cư trong xã Tàu Khe Hầu rằng ở núi này nên xây dựng một cảnh chùa, cách 170 năm sau sẽ có pháp vũ vô thượng được diễn giảng, kẻ đắc đạo nhiều như rừng già, nên đặt chữ chùa là Vũ Lâm Tự. Phần 24, thở ấy có quan một hầu Kinh Trung ở Thiều Châu, thể theo lời tiên tri đó dân biểu lên vua Đường, vua y lời tâu sắc tướng là Vũ Lâm Tự, thành lập điện Phật Trang Nghiêm, niên hiệu Thiên Giám thứ ba đời Lương. Phần 25, trước điện Phật có một cái đầm to, rồng thường xuất hiện ở đó rung động cả rừng cây. Rồng khi vui đó thì cho mưa thuận gió hòa, rồng khi nổi giận thì làm cho bão lụt mùa màng coi như là trôi hết. Một hôm rồng hiện hình lớn lên, sóng dậy mạnh bạo, mây áo mù mịt, đại chúng sợ hãi. Đức lục tổ nạt rồng rằng: ngươi chỉ hiện được hình lớn, chớ chắc gì mà ngươi được hiện được hình nhỏ, ta nghi ngươi chỉ biết hình lớn thôi, chứ nhà ngươi có giỏi thì hiện hình nhỏ. Nếu quả là thần long thì hiện nhỏ được hiện lớn được. Rồng nghe nói nổi cơn sân, ông muốn hiện nhỏ cỡ nào? Lục tổ đưa cái bình bát ra: ta có cái bình bát này nè, bây giờ ông hiện cái thân ông là nó bao trùm cả hư không, cái đó ta thấy nhiều người làm được, nhưng mà cái bát của ta nhỏ như vậy, ông hiện được con rồng mà chưa vô đây ta mới nể. Vừa nói xong, rồng liền thu hình biến thành ra một con rồng chưa vô bát, và lục tổ lấy cái nắp đậy lại và bắt con rồng. Thấy chưa, ví dụ. Đức Luật Tổ vừa lướt lời đồng thúc nghiêm lạnh mất trong giây lát rồi hiện lại hình nhỏ rồi nổi lên mặt đầm. Đức Luật Tổ dở bác nói, ngươi chắc không dám chui vào mắt của lão tăng. Lời nói vừa dứt, rồng hớn hở bơi đến trước mặt tổ. Tổ lấy bát khấn rồng, rồng không thể dùng dễ được. Tổ đem rồng về chùa thiết pháp, rồng liền bỏ xác thăng mất. Bộ xương dài 7 tấc đủ đầu sừng đuôi chân, được lưu truyền tại chùa. Nó vẫn còn di tích ở bên Tàu. 7 tấc của chùa của Tàu là bao nhiêu ta? Mình không có biết. Không, cái đó là của mình. 7 tấc của Tàu nó khác. Nó đơn vị ngày xưa nó khác. Tôi còn 10 phút 15 đúng đó thôi nha. Muốn nghe nữa không? Hả? Còn gì? Thì đó, thì tôi giảng hồi nãy là 7:30, 8:30, 9:30, 2 tiếng thôi. Thì ngày mai giảng tiếp. Nghe không? Không sao hết, chuyện còn dài mà giảng là hết bộ rồi đúng. Tức là cái rồng đó, dù xương rồng có đầy đủ, nó được lưu truyền tại chùa. Về sau tổ cho lấp đầm lại, hiện nay trước điện Phật về phía tả có một cái tháp sắt, đó là di tích chỗ đầm rồng ngày xưa. Niên hiệu Chí Chánh năm Kỷ Mão, chùa mất nạn binh đao và bộ xương rồng bị coi như là thất lạc, giặt lấy. Phần thứ 26, Đức Lục Tổ có viên đá trừ yêu khắc 8 chữ Long Sóc Nguyên Niên Lư Cư Sĩ Chí. Đá ấy trước để tại Đông Thiền huyện Quỳnh Mai, đến đời Minh, niên hiệu Gia Tịnh, có người sĩ quản ở Việt Trung tới Quỳnh Mai thỉnh về Tàu Khê, nay vẫn còn. Phần thứ 27, quan Hữu Thừa Vương Di ở đời Đường, cầu thầy Thần Hội làm bài kỷ niệm tổ sư. Thần Hội là một trong những đệ tử xuất sắc của Lục Tổ. Nhưng mà Lục Tổ không có truyền y bát nữa, chấm dứt, chứ ông Thần Hội là rất là giỏi. Quan Hữu Thừa Dương Di đời Đường cầu thầy Thần Hội là đệ tử số 1 của Lục Tổ làm bài kỷ niệm tổ sư. Lục Tổ sống chung với bọn lao động suốt 16 năm, gặp dịp thầy Ấn Tông giảng kinh mới xuống tóc. Quý vị, Lục Tổ sau khi ngộ đạo rồi đó, phải đi tị nạn vì đệ tử của ngài Thần Tú tìm để cốt y và giết. Cho nên, quý vị, nếu quả thật y áo của Phật Thích Ca mà còn truyền tới đời này, thì cái người nào mà được truyền y có còn mạng không quý vị? Không, cho nên Phật không có truyền. Nghĩa là tới đời Lục Tổ là hết truyền rồi. Ngài phải ẩn tốn với cái đám thợ săn 16 năm. Mà thợ săn thì nó luộc thịt, nó giết con này con kia, ngày tháng rau đó, ngày bỏ vô để ngày ăn. Chứ đừng tưởng, đó là rõ ràng ngài phải chịu 16 năm ăn như vậy. Dọc dịp thầy Ấn Tông giảng kinh, niết bàn mà không giảng rõ ràng, và Lục Tổ khai thị cho ngài Ấn Tông, cho nên là Ấn Tông là đệ tử, mà là cái người lại là thế pháp, đã lập giới đàn truyền giới cho một cái vị Bồ Tát. Phần 28, quan thứ sử Liễu Tâm Nguyên làm bia kỷ niệm tổ sư. Lục Tổ vân chịu tín y rồi ẩn dật ở miền Nam Hải trọn 16 năm. 16 năm ẩn dật, nhận thấy thời cơ hành đạo đã đến, mới về Tàu Khê, mới là Hoằng Pháp. 29, quan thừa tướng là Trương Thượng Anh làm bài kỷ niệm Ngũ Tổ. Ngũ Tổ dạy đạo ở Đông Thiền Viện Quỳnh Mai, vì muốn tiễn về phụng dưỡng mẹ già, nên khi gặp thời cơ niên hiệu Long Sóc đầu tiên, truyền y pháp lại cho Lục Tổ, rồi giải tán đại chúng, cất cốc ở trong núi Đông Sơn, địa chủ là Phùng Mậu tình nguyện cúng núi ấy cho Ngũ Tổ làm đạo tràng. Phần 30, tham chiếu các lý do kể trên mà xét định, Đức Lục Tổ đến Quỳnh Mai lãnh thọ y pháp của Đức Ngũ Tổ, rồi từ niên hiệu Nghi Phụng năm Bính Tý trọn 16 năm, Đức Lục Tổ mới đến chùa Pháp Tánh xuống tóc. Hôm nay Huệ Lâm là cái người đưa bản dịch chữ Hán cho tôi. Tôi tỳ kheo Huệ Quang phụng thì ý của Tổ Huệ Lâm, cộng với Yết Ma thiện niệm, đã dùng hết tất cả trí huệ thô thiển của mình dịch ra cái kinh pháp bảo đàn này, hy vọng sẽ truyền trong nội bộ của dòng pháp Huệ, chữ Huệ và chữ Hồng. Tức là ngài viết cái này, ngài nói chỉ truyền cho nội bộ, chứ ngài không có dám mơ mộng là đi truyền ra ngoài, thấy không? Nhưng bữa nay là bởi vì tôi giảng xong cái này đó là tôi đốt, tại vì không đốt là truyền ra ngoài là sai ý của ca sĩ thúc của tôi. và con sai ý của yết ma thiện niệm. Rồi bây giờ là qua tới cái phần này, đó là kinh Pháp Bảo Đàn Thiền Tâm Đông Độ. Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư nói môn nhân Pháp Hải ghi chép lại cái phần này là Phật, cái ngày lúc này là ngày ra xuất hiện ra hoàn pháp. Và cái người mà ghi lại cái bài pháp này là Thượng Tọa Pháp Hải ghi lại. Thí dụ như bữa nay thầy giảng cái này thì cái người ghi lại là hoặc là sư cô Hồng Đức ghi, hoặc là sư cô Hồng Thủy, hoặc người nào ghi đó. Thì Hồng Thủy ghi, Hồng Thủy truyền bá ra là Hồng Thủy ghi lại cái lời của sư phụ Thích Thông Lai. Mà nếu thì trong này cũng vậy, là Lục Tổ Huệ Năng đệ đại sư, Lục Tổ Huệ Năng đại sư thuyết pháp, đệ tử tỳ kheo Pháp Hải ghi lại làm kinh. Trong đoạn này thì tỳ kheo Pháp Hải hỏi: thưa sư phụ, khi tụi con viết lại những lời này nên để cái tựa là kinh hay là sớ sao? Thì Lục Tổ mới nói để là kinh. Thì lúc đó ngài thần hội mới hỏi: thưa sư phụ, chỉ có Phật và Bồ Tát mới được để là kinh, mà sao sư phụ lại để là kinh? Thì ngài nói: ta biểu để là kinh thì cứ để là kinh, đừng hỏi gì hết. Ngài không xưng ngài là Bồ Tát, nhưng mà gọi nghĩa là kinh. Và cái tựa này chính ngài xác nhận là kinh Pháp Bảo Đàn, là đệ tử Pháp Hải ghi. Nhưng mà ngài thần hội mới hỏi, hai ông đó là hai đại đệ tử, vậy cái tựa này để là sớ sao hay là kinh? Ghi là kinh cho ta. Thì thần hỏi nó: ủa, kinh chỉ có Phật và Bồ Tát mới được ghi, vậy sư phụ là ai nữa? Ta là ai không cần biết, ghi chữ kinh cho ta. Ta tụi con hiểu chuyện đó rồi, nghe không? Rồi bắt đầu cái phẩm tự sự thực lại đó. Lúc này Lục Tổ rồi hoàn pháp, bắt đầu mới là kể này. Người ta mới hỏi vậy: Tổ ơi, Tổ 16 năm nay Tổ như thế nào, cuộc đời Tổ từ khi được ngũ tổ truyền y bát, Tổ sống như thế nào, kể cho tụi con nghe để tụi con biết. Từ 16 năm nay là từ khi ngũ tổ truyền y bát mà không biết ngài trốn ở đâu, ngài sống làm sao. Thì ngài mới kể nè, bắt đầu đại chúng lắng nghe phẩm tự sự của ta. Thở ấy Đức Lục Tổ đến chùa Bủ Lâm, tức là ngài gì, ngài nào ghi, ngài Pháp Hải ghi. Thở ấy thở nào? Đức Lục Tổ đến chùa Bủ Lâm, tức là đầu tiên ngài ra ngài hoàn pháp ở chùa Bủ Lâm. Có quan thứ sử Thiều Châu họ Vi tên Từ cùng các quan liêu vào chùa. Tụi con nhớ nha, cái câu mà thở ấy Đức Lục Tổ đến chùa Bủ Lâm không phải là Lục Tổ nói, mà người nào nói? Đệ tử của ngài, là cái ngài Pháp Hải. Ngài ghi lại trong nhật ký: thở ấy Đức Lục Tổ đến chùa Bủ Lâm, có quan thứ sử Thiều Châu họ Vi tên Từ cùng với các quan liêu vào chùa, thỉnh Tổ ra giảng đường chùa Đại Phạm ở trong thành để khai duyên thuyết pháp cho đại chúng. Đức Lục Tổ lên pháp tòa, có sự hiện diện của quan thứ sử cùng các quan liêu 30 người. Khi mà ngài ra giảng pháp đầu tiên ở ngôi chùa Bủ Lâm đó, là các quan đại thần mà đến tham dự là 30 người, Nho Tông học sĩ 300 người, Chư Tăng Ni đạo tục ở các nơi kéo về nghe Lục Tổ thuyết pháp đầu tiên tại chùa Bủ Lâm là 1.000 người. 1.000 người là tăng ni, 30 người là quan, 300 người là học sĩ, tức là những học trò đó, những người mà có trí thức, đồng làm lễ nguyện nghe Lục Tổ thuyết pháp. Đức Lục Tổ nói: thiện trí thức, này các thiện trí thức hiện diện trong pháp hội, bồ đề tự tánh vốn thanh tịnh, chỉ dùng tâm ấy tu hành sẽ thành Phật ngay. Này thiện trí thức, hãy nghe hành vi và xử lý đắc đạo của Huệ Năng. Quý vị muốn nghe ta đắc pháp như thế nào? Ta là một cái người chưa có quy y, chưa thọ ngũ giới, ta đến học pháp với ngũ tổ và ta đắc giới thế nào mà ta được làm Lục Tổ, và nguyên căn nào mà ta phải trốn 16 năm với cái bọn thợ săn. Lục Tổ nói: này các thiện tri thức hiện diện trong đây, quan có, tục có, tăng ni có, bồ đề tự tánh vốn thanh tịnh, chỉ dùng tâm ấy chắc thành Phật ngay. Này thiện tri thức, hãy nghe hành vi và sự đắc pháp của Huệ Năng ta. Nguyên nghiêm phụ của Huệ Năng bổn quán ở Phạm Dương, làm quan đệ tam phẩm, sau bị đài về lãnh Nam ở Tân Châu gần với nước An Nam làm dân giả. Xuất thân chẳng may, cha mất sớm, còn mẹ già qua ở Nam Hải nghèo nàn khổ cực. Huệ Năng bán củi tại chợ, thở ấy có một người khách mua củi, bảo đem củi đến tiệm. Khi khách nhận củi xong, Huệ Năng nghĩa là chờ để lãnh tiền, thì cái người quản gia ra nói: này tên tiều phu kia, chờ cho viên ngoại đọc xong kinh rồi á, ổng sẽ ra trả tiền, thấy không? Thở ấy có một người khách mua củi, bỏ đem củi đến tiệm. Khi khách nhận củi xong, Huệ Năng chờ lãnh tiền, bước ra cửa tiệm là ngồi đó chờ. Và cái ông chủ mà mua củi ông đang tụng kinh, Huệ Năng phải vì cái nhân viên chờ lấy tiền mà ngồi nghe kinh. Nghe kinh tâm liền tỏ ngộ, mới tìm hỏi khách tụng kinh nào vậy. À, thì cái ông chủ đó ông nói: tôi tụng kinh Kim Cang. Hỏi ông ở đâu đến đây trì tụng kinh ấy, kinh này do đâu mà có? Cái ông chủ mà ba mua củi nói: tôi từ Kỳ Châu, huyện Quỳnh Mai, Đông Thiền Tự, tôi mới dời đến đây. Chùa này có Đức Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn Đại Sư, hiện là pháp chủ tại đó, môn nhân của Ngài hơn 3.000 người. Như vậy ông ngộ cái gì mà tôi tụng mà ông lại nghĩa là hỏi như vậy? Hình như ông là cái người không có biết chữ. Nó dạ đúng, con ngộ cái câu ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm. Tụi con tất cả chúng ta mà cái tâm nó khởi lên mà có chữ trụ là đó là tâm, không phải tâm Phật. Mà tâm Phật là không có dính mắc, cho nên cái gì nó mới đến là nó đến, cái gì nó đi nó đi. Cho nên từ cái câu vô sở trụ thì ông nói chờ một chút đi, rồi á ta đưa cho, ta còn một cái bản ở trong này nè, để tôi đưa cho ông bản là thỉnh về nó và còn biết chữ. Cho nên cái biết chữ á nó là sở tri kiến. Quý vị, tôi để ý tôi thấy mấy người đệ tử mà càng học giỏi như Tây Sơn á, là chạy đông chạy tây, chạy hết Tây Tạng tới chùa Tàu, tới chùa Thái Lan, chùa gì tại chỗ nào như cũng có mặt Tây Sơn á, tụi con có đồng ý không? Tại vì mấy cái người đó là bị là thế trí biện thông, một trong tám nạn đó quý vị. Thôi ngày mai giảng tiếp hả? Đâu có thêm gì nữa, từ từ đi, dài lắm, thấy không? Giảng 2 tiếng là mỗi ngày 2 tiếng, cái này giảng tôi nghĩ có thể dài tháng nữa. Thì từ đây tôi còn ở đây tới ngày 21, rồi sau đó tôi qua bên con rô tôi làm đám tang cho cái ông đó, thì tôi giảng tiếp bên đó, rồi sau đó xuống Florida tôi lại giảng tiếp ở Florida nữa. À, giảng từ từ đi, giảng sớm thì đốt sớm thôi, giảng từ từ. Rồi hồi hướng quý vị: nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện độ Pháp môn vô lượng thệ quyền học Phật đạo vô thượng thệ quyền thành. Hôm nay tôi thăng tòa thuyết pháp kinh Pháp Bảo Đàn do chính sư thúc Huệ Quang và sư bà Yết Ma Thiện Niệm hai người đồng dịch từ Hán văn qua Việt văn. Nếu có công đức nào, con tỳ kheo Thích Thông Lai xin hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh, tất cả những Phật tử đang nghe pháp ở trong tháp Địa Tạng làng Di Đà Indio, các Phật tử ở khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ đang nghe kinh Pháp Đàn Bảo Đàn do sư thúc của tôi là Ngài Huệ Quang và sư bà Yết Ma Thiện Niệm dịch, và tất cả các Phật tử ở Việt Nam mà có duyên nghe kinh Pháp Bảo Đàn này, thì nguyện cho quý vị đều trọn thành Phật đạo, Nam mô công đức Lâm Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Rồi pháp thì còn ngày mai cũng 7:30 tôi tiếp tục giảng tiếp những cái phần kế tiếp của kinh pháp bảo đàm do sư thúc của tôi và sư bà Yết Ma Thiện Niệm dịch. Trân trọng kính mời quý vị lắng nghe ngày mai.